Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1337 xin lỗi không thể lúa mạch non khô héo ruộng lúa bên trong. Đất đai nước nẻ. Trên mình mang màu vàng đất cát nông dân nhìn mình ruộng đất bên trong vậy khô đét bông lúa mạch. Trên mặt đều lộ ra không biết làm sao cùng tuyệt vọng. Ở thử một loạt cứu vãn các biện pháp. Nhưng là cũng không có lấy được hiệu quả bọn họ. Cuối cùng đem hy vọng ký thác vào hư vô kia mờ mịt không thể nhận ra thần linh trên mình. Vì vậy ở mời thôn trưởng mời vùng lân cận nổi danh pháp sư cùng chùa miếu ông từ sau đó. Một chàng trọng thể kỳ vũ nghi thức liền bắt đầu. Nhưng tiếc là, bất luận các thôn dân tốn sức tiền tài, mua tế phẩm có thỉnh soạn cỡ nào, tận tâm tận lực khiêu vũ cung tế biết bao cố gắng, tế bái các thôn dân biết bao tiền đồ. Nhưng mà bầu trời từ đầu đến cuối đều là ánh mặt trời rực rỡ. Vạn dặm không mây. Không chút nào mây đen hội tụ khuyên hướng. Như vậy thành kính tế bái cầu nguyện. Ngươi không trả lời một chút không khí ẩm tràn ngập đầm lớn bên trong. Người mặc đồ bông thanh niên ngắm nhìn ở đáy nước bên trong thản nhiên ngủ say rắn lớn. Nhẹ giọng hỏi nói. Vì vậy, trên mình mang linh tính. Có chút uy nghiêm rắn lớn. Đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Sau đó nhìn trước mặt toát ra mênh mông thần quang tồn tại. Lật đật cúi đầu xuống. Không biết thượng thần hạ xuống. Xin thượng thần tha tội ngươi hiện tại không hàng vũ sao thượng thần. Ngươi cao nhìn ta. Như bây giờ thời tiết. Ta kia có năng lực rơi xuống có thể làm cho bọn họ thỏa mãn mưa to nha. Toàn thân thuần trắng. Miếng vảy như ngọc vậy trong suốt mượt mà rắn lớn ngượng ngùng trả lời. Mà nó chính là cách đó không xa thôn trang các thôn dân cung tế cầu mưa đối tượng. Một vị đầm nước thần. Ngươi nếu như đem hết toàn lực, vẫn là có thể. Nhưng mà ta nếu quả thật như vậy làm, sẽ phải đổi hồi nguyên lai vậy cái rốt nát vô chi dã rắn. Rắn lớn bỏ rơi mình nhỏ mà dáng dấp cái đuôi, dè dặt trả lời. Không muốn sao cũng đúng, bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ, như vậy mới là bình thường lựa chọn. Muzia gật đầu một cái. Thượng thần, ngài nếu là có yêu cầu tiểu thần nguyện ý đem hết toàn lực thỏa mãn. Rắn lớn nhìn Muzia thái độ. Nhất thời luống cuống. Mặc dù không rõ ràng Muzia lai lịch. Nhưng mà trên người thần quang không nghi ngờ chút nào tỏ rõ liền thân phận. Một vị có thể đi bộ khắp nơi thần linh đại biểu cái gì. Dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Nhất định là hôm nay nó cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Không cần miễn cưỡng, dựa theo ngươi tự thân năng lực lựa chọn phải chăng đáp lại phàm nhân tố cầu là tốt. Muzia trấn an một chút điều này thích hợp bị hù dọa rắn lớn. Sau đó hắn bóng người liền ở nơi này một vị nho nhỏ thủy thần trong mắt dần dần biến mất. Đây là nơi nào tới đại thần lớn mạnh như vậy? Không quá ta tại sao trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vị này thượng thần truyền thuyết. Cái này không hợp lý à, rắn lớn có chút nghi ngờ dùng cái đuôi gãi gãi đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra nguyên do trong đó. Cho nên nó rất nhanh vứt bỏ suy tính, sự chú ý tập trung cách không xa phàm nhân quốc tế lên. Hơi do dự một chút. Nó liền lựa chọn buông tha thu lấy tế phẩm. Đáp lại cầu nguyện. Nó tự giác không có năng lực mạnh hạ. Phù hợp những người phàm kia yêu cầu mưa to. Mà đang ở rắn lớn do dự có muốn tiếp tục hay không lúc ngủ Muzia đã bắt đầu ở hắn trong mắt nhìn như khá là đặc biệt giới vực bên trong bắt đầu du lịch đứng lên. Ừ. Đặc thù. Dù sao dựa theo Muzia đánh giá. Hắn hiện tại nhà giới vực là một cái khá vô cùng địa phương. Nếu như có thể. Hắn sẽ tận lực dùng hòa bình phương thức thu phục nơi này. Mà hắn chỗ đặc thù thì ở chỗ đi đôi với cái này giới vực bên trong trí khôn chủng tộc hình thành thành phố. Thị trấn. Trong xóm tất cả lớn nhỏ nơi tụ tập mà đứng sừng sững thần điện miếu thờ. Những thứ này thần điện miếu thờ bên trong. Thờ phụng bất đồng thần linh. Hoặc là nói căn bản là một ít yêu tinh giã quái. Nguyện ý cho dư che chở gì loại tồn tại. Mà đây chính là nhất chỗ đặc biệt. Như vậy nhìn như thần quyền tán lạc. Không có ngưng tụ đến một nơi thổ thần hệ thống. Muzia ở hắn học sinh cửu lê quật khởi giới vực gặp qua. Nhưng là hắn hiện tại chỗ ở giới vực hoàn toàn không cùng. Đã bị cửu lê phong bế giới vực. trong đó thổ thần đều là tự mình chiến đấu, giống như là quân phiệt chia cắt. Mỗi một vị thổ thần cũng muốn nuốt thống nhất so mình hơn nữa nhỏ yếu thổ thần. Nhưng hắn nhà giới vực, mặc dù giống vậy thổ thần số lượng rất nhiều, nhưng là những thứ này thổ thần cơ hồ không có lẫn nhau chinh phạt. Mạnh mẽ tự thân dự định, tựa hồ có mạnh hơn tích chứ đang chấn áp liền hết thảy. Đây chính là Muzia phán đoán. Chỗ tòa này giới vực ở giữa thổ thần giữa hai bên quan hệ cũng quá mức tại bình hòa một ít. Mà như vậy ôn hòa hoàn cảnh lớn, một chút cũng không bình thường. Mà duy nhất giải thích ngay cả có chí cao từ lực lượng mạnh chấn áp hết thảy. Mặc dù có chút không tự do, nhưng là Muzia thích hoàn cảnh như vậy. Bởi vì đang là hoàn cảnh như vậy tạo ra liền lúc ban đầu tiến vào lúc nơi đụng phải một vị kia nhỏ yếu linh. Từ đó buông tha chấm dứt đối với võ lực chinh phục ở đây dự định. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói cái này một tòa giới vực tất cả hết thảy đều rất tốt. Trong đó như cũ vậy có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ. Như cũ để cho Muzia cảm thấy không vui sự việc xuất hiện. Như cũ có dơ bẩn ở mặt trời chiếu sáng không tới u ám chỗ nảy sinh. Nhưng là tổng thể mà nói thật rất tốt. Tối thiểu Muzia là tương đối hài lòng. Hắn kế hoạch lấy được chỗ tòa này giới vực quyền thống trị sau đó. Đem dùng võ lực xóa bỏ chỗ tòa này giới vực bên trong. Để cho hắn cảm giác không hóa hài. Chướng mắt hết thầy. Mà mấy tháng thời gian, ngay tại Muzia du lịch bên trong thản nhiên mà qua. Sau đó ngay tại một ngày, làm Muzia đụng phải một vị chủ động tìm tới kiếm khách bên trong. Cách này ung dung nhàn nhã du lịch thời gian, liền tuyên cáo chung kết. Tại sao cũng không chậm một chút tìm được ta ư, như vậy ung dung thời gian đối với ta mà nói. Nhưng mà rất khó. Cũng không biết có không có lần sau. Tóc đen kim đồng thanh niên thần thái nhàn nhã tự nhiên từ trên bàn ăn đứng lên. Vươn vai một cái. Cách một con đường. Nhìn một vị tay vịn bên hông kiếm. Hướng chậm rãi đi tới kiếm khách. Lại để cho ngươi ở chỗ này tùy tiện đi lang thang đi xuống. Ta vậy hai tỷ tỷ sẽ phải điên rồi. Bất quá không nói cửa. Liền liền ta cũng có chút không chịu nổi. Dẫu sao các hạ ngài thực là có chút cường đại. Cùng nhau đi tới. Giống như không tồn tại như nhau. Xuyên qua phố xá sầm uất bên trong đám người kiếm khách cuối cùng đứng ở Muzia trước mặt. Sau đó cẩn thận ngắm Muzia. Khá tốt, ta như vậy vậy không tính là chân chính mạnh mẽ, chỉ có thể nói bình thường thôi, miễn cưỡng thích hợp. Muzia dị thường khiêm tốn. Đối mặt một vị nắm giữ cùng chiến đấu tương quan thần chức chân thần. Cũng không thể phiêu. Cảm thấy hết thảy đều đang nắm giữ. Các hạ thật là quá khiêm nhường, coi như là ở giới môn một đầu khác, lấy ngài thực lực cũng hẳn cũng coi là cường giả. Ai, xem ra ta lai lịch bại lộ. Muzia có chút áo não than thở. Phát hiện ngài lai lịch cũng không khó, dấu sao ngài thực lực bày ở nơi đó, chỉ có cái giải thích này là hợp lý nhất. À, thì ra là như vậy. Như vậy, các hạ, ngài xem đủ chưa? Nếu như xem đủ rồi, có thể mời ngươi trở lại ngài vị trí cũ sao? Cái này, ta muốn nói tiếng xin lỗi. Không thể. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1338 vì chinh phục các ngươi vậy thì thật là tiếc nuối à. Vật phàm trong mắt căn bản không thấy được anh Tuấn kiếm khách thở dài một cái. Nhưng ông nhưng không có dấu hiệu động thủ. Cái này làm cho lấy là sẽ có một cuộc chiến đấu phát sinh Muzia cảm giác có chút kinh dị. Bởi vì làm tên này anh Tuấn kiếm khách xuất hiện thời điểm, Muzia cũng đã biết ông thân phận. Địa phương giới vực tám đại chí cao thiên thần một trong sát sinh thần. Mà đây là hắn ở mấy tháng du lịch trong thời gian. Từ nơi này tòa giới vực các thành phố lớn truyền lưu truyền thuyết thần thoại bên trong lấy được tình báo. Dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại thần linh. Tự nhiên sẽ không quá nhiều che giấu tự thân tin tức. Thậm chí phải đem mình hết thảy toàn bộ đối bên ngoài lộ ra. Bao gồm nhưng không giới hạn với mình thần tên. An hiểu phương thức chiến đấu. Thậm chí là vũ khí. Mà Muzia như vậy kinh ngạc nguyên nhân chính là. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn vị này thần linh. Căn cứ truyền thuyết. chính là chỗ tòa này giới vực tám đại chí cao thần bên trong chủ sát phạt thần linh. Ngoài ra, cái gọi là chí cao thiên thần chỉ là chỗ tòa này giới vực gọi. Tám đại chí cao thiên thần cũng chỉ là tám vị có chân thần vị cách thần linh mà thôi. Cụ thể thực 31 tiểu thuyết áp download địa chỉ lực Muzia không biết. Bất quá có thể khẳng định trong đó có một vị trung đẳng thần lực. Chi sở dĩ như vậy xác định là bởi vì là Muzia ở lấy La Thiên Kính dò xét ở chư thần trong hội nghị phân phối đến giới vực lúc đó. Ở nơi này tòa gặp được lên gặp phải trở ngại lớn nhất. Cơ hồ không có đạt được hữu hiệu tình báo. Cũng chính là vì vậy, ông xuất hiện ở nơi này. Ta cử tuyệt ngươi yêu cầu. Hiện tại ngươi định làm gì? Muzia ánh mắt dừng lại ở kiếm khách giữa eo vậy một chuôi trường kiếm cũ kỹ lên. Ta mới vừa cũng đều là làm xong biết một chút về thiên chi vết mũi nhọn chuẩn bị. Cái này chỉ sợ làm các hạ ngài thất vọng, ta cũng không có ở nơi này hướng ngài rút kiếm dự định. Ngũ quan cũng coi là thanh tú. Căn bản cũng không giống như là một vị sát phạt thần thần linh. Hướng Muzia nhàn nhạt cười. Cho ông một loại như một gió xuân cảm giác. À, là bởi vì là cố kỵ những thứ này phàm dân sao? Muzia ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía bên người náo nhiệt phồn hoa phố xá sầm uất. Nhớ lại truyền lưu ở nơi này phiến minh mông cả vùng đất truyền thuyết cổ xưa. Đứng ở trước mặt hắn cái này một vị sở trường tại sát phạt thần linh là một vị tiêu chuẩn tín ngưỡng thần. Ông cần phải chúng sanh kỳ nguyện mà ra đời. Là vì bảo vệ vạn linh mà tồn tại ở. Vượt quá nhiều ít năm trước rất xưa năm tháng trước kia. Trăm thủ rắn lớn tại mặt đất bên trên tàn phá. Bởi vì nó có như núi mạch vậy thân thể cao lớn. Đầu nó lô nâng lên lúc đó. Dễ dàng liền có thể chạm được bầu trời chóp đỉnh. Thân thể có thể lấp đầy sâu nhất rãnh. Làm rắn lớn di động lúc đó. Mặt đất làm hỗn loạn. Mà khi nó khô cạn lúc đó. Muôn vàn con sông liền bị nó uống cạn. Hạn hán liền vì vậy hạ xuống. Mà khi nó ngủ say lúc đó. Từ khóe miệng chảy ra nước bọt. Liền hình thành nạn lụt. Mà khi nó cảm thấy cơ khi đói bụng. Vạn linh liền từ trên vùng đất tuyệt tích. Đây là một đầu vẹn vẹn chỉ là nhất cử nhất động. Liền có thể đối với cả vùng đất sinh linh tạo thành lớn diệt tuyệt ma vật. Không biết nhiều ít sinh linh. Bởi vì là rắn lớn tồn tại mà kêu rên. Ở tồn vong bên bờ mà khổ khổ vùng vẫy. Vì vậy, có càng ngày càng nhiều sinh linh hy vọng có cái gì vĩ đại tích chứ tại có thể chém chết rắn lớn. Chung kết ở trên vùng đất du đáng thiên tai. Theo thời gian rời đổi, rắn lớn hoạt động sinh ra nguyện lực bộc phát mạnh mẽ. Vì vậy ở vô tận kỳ nguyện thúc xanh dưới, trời xanh chính là vì chém chết rắn lớn anh hùng xuất hiện. Ở anh hùng lúc ban đầu xuất hiện thời kỳ, ông lực lượng cũng không cường đại. Nhưng là làm hắn vì bảo vệ sinh linh mà đánh chết đi đôi với rắn lớn hoạt động mà ra đời yêu linh dù quái thời điểm, hắn lực lượng liền bắt đầu dần dần trưởng thành, cũng ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, ông uy danh bắt đầu ở ma quái hoành hành mặt đất bên trên truyền lưu. Làm càng ngày càng nhiều người truyền tụng trước ông tên. Khao khát có thể có được hắn che chở. Mà trời xanh chính là vì chung kết rắn lớn hoạt động mà tạo thành loạn thế anh hùng cũng không thua chúng sanh khát vọng. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh quái vật ngã xuống kiếm hắn hạ. Vì vậy làm anh hùng tuyên bố muốn chém giết rắn lớn. Chung kết loạn thi thời điểm, mặc dù có tiếng chất vấn, nhưng giống vậy cũng có người nguyện ý tin tưởng hắn. Nguyện ý tin tưởng người hắn cửa tìm tới vô số có thể thợ một. Hội tụ lúc đó hết thảy hiếm quý gì bảo. Đúc tạo ra được một chuôi trên đời vô song thần kiếm tang vanh. Sau đó, đi đôi với vạn linh cầu nguyện. Vì chế tài mà rơi xuống xanh anh hùng huy động hội tụ chúng sanh khẩn cầu thần kiếm. Chém rắn lớn tất cả đầu lâu. Sau đó lấy thần kiếm làm giá. Đem rắn lớn thân thể không lành lặn phong ấm ở mặt đất trung ương. Mà thành tựu thắng lợi tượng trưng. Chém rắn anh hùng lấy xuống rắn lớn đuôi cốt. Đúc tạo thành một chuôi mới thần kiếm thiên chi vết. Sau đó du ngoạn thần vị trở thành tám đại chí cao thần một trong sát sinh thần. không chỉ có chỉ là như vậy, cùng trong truyền thuyết vị kia quả quyết anh dũng chém rắn thần tương đi khá xa thần linh đứng ở Muzia trước mặt. Lắc đầu một cái. Các hạ lực lượng của ngài mặc dù cường đại đến để cho ta đều cảm giác được chèn ép trình độ. Nhưng là ngài đoạn thời gian này tới nay cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì thế giới cử động. Cho nên ta cũng không có hướng ngài xuất thủ cần thiết. Cho nên, ngươi nguyện ý để mặc cho ta ở ngươi nơi bảo vệ trên thế giới tùy ý đi đi lại lại. Muzia có nhiều hứng thú hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như ngài không muốn đi ra ngoài, như vậy ta chỉ có thể cùng ở bên người ngài. Sát sinh thần tướng khi có lễ phép đáp lại. Tối thiểu từ ông ra sân đến hiện tại, Muzia không nhìn thấy bất kỳ chỗ thất lễ. Như vậy à, vậy ngươi tùy ý. Ở chủ nhà tìm tới cửa, lại biểu thì không để ý ông tiếp tục thăm viếng dưới tình huống. Muzia ở chưa hoàn thành mục đích dưới tình huống, tự nhiên sẽ không rời đi. Vì vậy, Muzia ở bản xứ sát thần đi cùng, tiếp tục ở bát thần giới vực du sơn ngoạn thủy, thi xem kỹ các nơi phong thổ nhân tình, đồng thời thu tập ông yêu cầu tất cả loại tình báo. Vị này từ bên ngoài đến thiên thần, chúng ta còn muốn nhẫn ông tới khi nào? Chẳng lẽ cứ mặc cho do ông ở chúng ta thế giới dạo chơi sao? Có sát sinh thần phụng bồi, vấn đề không lớn. Không phải phương diện này nguyên nhân, ta ý kiến phải. Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho từ một vị từ bên ngoài đến thần linh ở không trải qua chúng ta đồng ý liền tùy ý ở chúng ta trên lãnh địa tùy ý đi đi lại lại sao? Cái này đối với chúng ta uy nghiêm tạo thành bao lớn đả kích? Vũ ồ thần, ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là đem vị này vô lễ thần minh đuổi ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh bất kỳ thần linh đến. Sát sinh thần đã nói rất rõ. Coi như là ông nơi tay cầm thiên chi vết dưới tình huống, vậy không có nắm chắc đối kháng vị kia thần linh. Chớ nói chi là đem ông đuổi ra ngoài. Chỉ riêng để cho một vị không được. Có thể hơn nữa chúng ta lực lượng, 8 vị thần chí cao chủ liên thủ, tuyệt đối có thể thắng được ông. Đem ông cho đuổi ra ngoài. Muốn làm mà nói, các ngươi liền đi làm đi, ta không có hứng thú. Loại phiền toái này sự việc không muốn kéo lên ta. Ngự sơn thần, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Mênh mông sóng biển ở đại dương bên trên phun trào, mơ hồ có thể gặp một cái màu đen cá lớn ở biển sâu bên trong đung đưa cái đuôi. Chỉ là không muốn bởi vì một ít không có chút ý nghĩa nào nguyên nhân chọc tới phiền toái thôi. Ngươi nguyện ý vì những thứ này vô dụng nghĩa khí tranh, đi đắc tội không biết cường địch. Vậy ngươi đi ngay đi, ta không ngăn. Nhưng là ngươi đừng kéo lên ta. Hừ, tốt lắm. Không cần cãi vả. Chúng ta đều biết vị kia thần linh đến từ giới môn ra. Chúng ta có lẽ có thể cùng ông thật tốt trò chuyện một phen, hiểu một chút thế giới bên ngoài. Biết rõ thế giới bên ngoài làm gì cư uyên thần? Ngươi chẳng lẽ muốn đi ra ngoài xem một chút à? Chúng ta thế giới đủ mênh mông. Không, ta chỉ là muốn rõ ràng khả năng tồn tại kẻ địch thôi. Để cho sát sinh thần cùng vị kia các hạ thật tốt trò chuyện một chút. Ở không đắc tội đối phương dưới tình huống, ở hết khả năng lấy được tin tức của ngoại giới. Mục các hạ, ngài đến từ cánh cửa này sau lưng, đúng không? Giới vực không gian lối đi bên ngoài, eo bước thần kiếm thanh niên, một mặt khen ngợi nhìn tiếp thiên liên địa sáng lạng ánh sáng. Sau đó tò mò nhìn về phía bên người dung nhan tuấn mỹ, mặt như đao tước thanh niên. Ừ. Muzia nhìn trước mặt muôn màu muôn vẻ giới vực lối đi, trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Lúc ban đầu thời điểm có lẽ sẽ kinh ngạc, khen ngợi một phen. Nhưng là bất luận thứ gì, thấy nhiều rồi, luôn là sẽ ngán. Hắn cũng là như vậy. Cửa sau lưng thế giới là như thế nào ngài có thể nói cho ta sao? Chấp trưởng sát phạt thần linh nhìn như có cùng ông hoàn toàn không tương xứng tò mò. Loại chuyện này ngươi thà hỏi ta. Tại sao không mặc qua cánh cửa này? Tự mình đi nhìn một chút không? Muzia nhìn bên cạnh thần. So với ta nói cho ngươi câu trả lời, đây không phải là tốt hơn sao? Nghe được Muzia đề nghị, sát sinh tinh thần tìm chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Không được, ta ở chỗ này liền tốt. Ngươi ở lo lắng, hoặc là nói ngươi ở sợ cái gì? ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi như vậy tồn tại, cho dù là ở cửa sau lưng vậy là có tầng chót nhất, có thể đối với sự tồn tại của ngươi tạo thành uy hiếp lác đác không có mấy. Các hạ ngài chính là một cái trong số đó. Nói như vậy, ngài ở sau cửa thế giới chắc cũng là tôn quý nhất đi, còn kém một chút. Bất quá cũng sắp. Lại qua một đoạn thời gian, ta chính là trong miệng ngươi nói tôn quý nhất tồn tại. Muzia có ý ám chỉ nói. Chợt, thật không lại xem sao không cần. Một các hạ ngài theo ta nói đơn giản nói một chút là được. Không lo lắng ta biên tạo một cái căn bản lại không tồn tại hư ảo thế giới tới lừa dối ngươi à, ta tin tưởng ngài đức hạnh. Trách được rồi, ta nói cho ngươi đi. Đạo này giới môn sau lưng thế giới, thật ra thì không các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Hắn diện tích vẫn chưa tới các ngươi thế giới 10%. Bất quá có một chút chỗ đặc thù ở đây. Ở nơi đó, đứng sừng sững hơn ngàn đạo theo trước mắt ngươi vậy cửa, liên thông mỗi cái lớn nhỏ không đồng nhất giới vực. Muzia là bên người nông thôn thần linh thành lập to lớn hơn thế giới quan. Mà cái này không thể nghi ngờ cho vị này thần. Còn có ở ông sau lưng lặng lẽ nghe lén bảy vị thần linh cực lớn đánh vào. Cái này mà không cùng sát sinh thần phát xảy ra cái gì cảm khái, Muzia lại dành cho liền hắn lớn hơn đánh vào. Thật ra thì các ngươi thế giới theo bên ngoài đều là một khối. Đây cũng là ta có thể ung dung đến, không gặp phải bất kỳ bài xích nguyên nhân. Mà ta mục đích tới nơi này, không phải tới tham quan du lịch mà là vì chinh phục các ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1239 để cho thần không thể làm gì quái vật mục tiên sinh. Ngài nói đùa, đúng không nghe được Muzia mà nói. Sát sinh thần nhất thời chính là cả kinh. Bàn tay bất chi bất giác liền bỏ vào giữa eo thần kiếm trên chuôi kiếm. Ngươi cảm thấy ta thích đùa giỡn hay sao? Muzia hơi nghiêng đầu cười hỏi. Ngài là nghiêm túc dĩ nhiên. Nếu không ngươi lấy là ta chạy đến các ngươi nơi này là vì làm gì? Ngươi sẽ không thật lấy là ta là tới đây du ngoạn chứ? Nếu nói như vậy, dáng người tướng mạo đã vĩnh viễn cố định ở năm đó trấn áp rắn lớn trạng thái tột cùng thần chậm rãi rút ra bên hông kiếm. Một đoạn trắng như tuyết lưới kiếm ra khỏi vỏ. Vạn vật chớ có lên tiếng. Có thể ung dung cắt rời không gian mũi nhọn chi khí lan truyền. Đừng kích động ạ, chờ ta nói hết lời liền lại rút kiếm cũng không muộn. Đối mặt đã rút kiếm sát thần, Muzia như cũ duy trì nụ cười ấm áp. Chuyện là như vậy, kém không nhiều chính là 5 năm trước đi, ta nhận được thứ nhất mời. Muzia không giữ lại chút nào đem hắn tham gia chúng thần hội nghị, cùng những cái kia cường đại thần linh kết thành đồng minh chia cắt thế giới sự việc, hướng vị này đối ngoại giới không biết gì cả nông thôn thần linh tỉ mỉ kể lể. Mà đây không nghi ngờ chút nào, lại lần nữa đối với ông thế giới quan sinh ra mãnh liệt đánh vào. Mục tiên sinh, dựa theo suy nghĩ của ngài, chúng ta thế giới bị phân chia tới liền ngài danh nghĩa. Chúng ta ở tự chúng ta cũng không biết dưới tình huống trở thành ngài thần chúc. Sát sinh thần trên mặt lộ ra hoài nghi, quấn quýt cùng không thể tin cùng đủ loại tâm trạng. Những thứ này tâm trạng ở hắn trên mặt xen lẫn, để cho hắn diễn cảm nhìn như vô cùng vi diệu. Không, không thể như thế nói. Dẫu sao các ngươi bản thân cũng không đồng ý, cho nên các ngươi không thể tính là ta thần chúc. Hơn nữa ta cũng không có thống trị các ngươi thế giới. Muzia lắc đầu một cái, chỉ có thể nói làm ta chinh phục các ngươi thế giới sau đó, ngoại giới sẽ thừa nhận ta đối với các ngươi thế giới quyền thống trị. Chỉ như vậy mà thôi. Sát sinh thần yên lặng. Hắn đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ông còn cần một ít thời gian tiêu hóa một chút ông lấy được tin tức. Các ngươi thế giới là ta nhất định phải chinh phục. Bởi vì các ngươi chỗ tọa này thế giới là ta phân phối đến giới vực bên trong. Diện tích rộng nhất mậu. Tài nguyên giàu có nhất giới vực. Muzia nói thoải mái. Bởi vì hắn không có bất kỳ dự kế. Ông tự thân thực lực quyết định hắn phải làm sự việc. Liền là không thể ngăn cản khí thế lớn đại thế. Coi như là địch người biết, bọn họ đều có thể làm cũng chỉ là không thể làm gì tiếp nhận. không có một chút uyển chuyển chỗ trống sao? Sát sinh thần có chút không cam lòng hỏi. Cùng Muzia sống chung càng lâu, hắn liền càng có thể cảm nhận được Muzia đáng sợ. Cùng một vị rêu rao phải đem Muzia đuổi thần linh không cùng. Chấp trưởng sát phạt ông bây giờ nói muốn làm sự việc chính là đem hết khả năng tránh cùng Muzia phát sinh mâu thuẫn. Dĩ nhiên, nếu quả thật đến không thể tránh thời điểm, ông như cũ sẽ rút kiếm. Năm đó vì chúng sanh cùng đáng sợ kia rắn lớn liều mạng chém giết anh hùng, cho dù là trở thành thần linh, vậy như cũ không thay đổi sơ tim. Ông không có quên nhưng mình ý nghĩa tồn tại. Ta không thể nào buông tha các ngươi giới vực, các ngươi muốn rõ ràng một điểm này. Hơn nữa ban đầu tham gia vậy trận hội nghị thần linh, một khi hoàn thành chinh phục, mà ta lại không có đạt thành mục tiêu, như vậy sẽ làm sao sẽ không biết. Muzia vuốt tay. Bất quá tóm lại không phải chuyện gì tốt, xấu sao ta tồn tại đối với những tên kia mà nói, nhưng mà gì thường nhức mắt. Nhưng mà không hề thiếu thần linh muốn xóa bỏ ta. Ta hiểu ý. Sát sinh thần đem kiếm trong tay cầm rất chặt. Không, ngươi không rõ ràng. Phải chăng chinh phục các ngươi giới vực đem trực tiếp ảnh hưởng đến ta tồn vong, cho nên chuyện này ta không thể nào nhượng bộ. Nhưng là chinh phục phương thức nhưng là có thể thương lượng. Muzia chắp hai tay sau lưng, thật giống như không có thấy được sát sinh thần sau lưng vậy, mơ hồ hiện lên mấy đạo hư ảnh. Mà theo Muzia nói, sát sinh thần sau lưng hư ảnh vậy dần dần phai đi. Cái này có gì có thể thương lượng? Sát sinh thần có chút nghi ngờ. Ta thành lập một thế lực tên là Cửu Tiêu Thần Đình. Ngươi có thể đem nó xem làm là một loại đặc biệt vì hội tụ thần linh mà thiết lập tổ chức đơn vị. Ta biết các ngươi kháng cự bị chinh phục, nhưng ta nếu như mời các ngươi gia nhập ta thiết lập thần đình đâu, cái này cùng bị chinh phục có cái gì khác biệt? Đương nhiên là có. Ta thành lập thần đình mặc dù có cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng là ngày thường giữa sống chung cùng ngươi bây giờ kém không nhiều, sẽ không có quá lớn trói buộc. Chỉ là cần ở thời chiến nghe theo ta ra lệnh thôi. Nhưng nếu như các ngươi phản kháng, ép được ta không thể không vận dụng võ lực nói, như vậy các ngươi bên trong có thể sẽ có chút tồn tại vì vậy mà chết. Hơn nữa cái này sẽ để cho các ngươi xinh đẹp loại này giới vực gặp phải một ít phá hoại. Như vậy cảnh tượng ta cũng không hy vọng xuất hiện. Chỉ có hai loại lựa chọn này sao? Không sai, chỉ có hai loại. Lựa chọn gia nhập thần của ta đình, hoặc là cùng ta đối kháng. Vô luận các ngươi lựa chọn một loại kết quả nào, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dĩ nhiên trước một loại ta sẽ càng vui vẻ. Có thể hay không cho ta một ít thời gian thương nghị một phen? Dĩ nhiên có thể. Muzia tương đương ung dung. Cái gọi là tám đại chí cao thần ở hắn trong mắt chính là tám cái nhà bên trong ngồi xổm mà thôi. Trong đó cũng chỉ sát sinh thần năng đánh một ít. Ngoài ra bảy cái đều là chiến năm cảnh bã cấp bậc, coi như là thần lực cấp bậc hơi cao điểm, hắn cảm giác mình một cái tay cũng có thể treo đánh các ông. Cũng không có qua đi bao lâu, Muzia rất nhanh liền đến lúc tám vị chân thần kết quả của thương nghị nguyện ý. Thêm 31 tiểu thuyết áp download địa chỉ nhập thần đình. Nhưng là có một cách trước đưa yêu cầu, chính là hy vọng Muzia có thể cho thấy thần đình đứng đầu sức mạnh to lớn. Các ngươi muốn ta làm sao hiện ra lực lượng? Muzia có nhiều hăng hái nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thần linh. Mời ngài đánh chết một đầu đã bị chúng ta phong ấm gần 10.000 năm ma vật ở trăm thủ rắn lớn. Ta nhớ ở truyền thuyết thần thoại bên trong, đầu này ma vật không phải là bị ngươi đánh chết sao? Mà ngươi cũng không phải bằng vào hắn giết nó chiến công mà thành là thần linh. Muzia có chút kinh ngạc nhìn sát sinh thần. Cường đại sinh linh hoạt động tất nhiên sẽ ra đời một ít truyền thuyết sự tích. Mặc dù không biết có hay không ẩn núp sinh vật, nhưng là lấy bát thần giới vực tình huống hôm nay tới xem, mạnh nhất quái vật chắc là trước mặt hắn vị này thần linh đã từng đánh chết rắn lớn. Là hậu nhân phóng đại ta chiến công, năm đó ta thật ra thì cũng không có chém chết đầu kia ma vật. Sát sinh thần có chút ngại quá. Cái này trồng ở cao tầng thần linh giữa công khai bí mật, nói cho từ bên ngoài đến thần, quả thực có chút mất thể diện. Ta lớn nhất chiến tích thật ra thì chính là thừa dịp nó lúc ngủ, chém nó cái đuôi mà thôi. Liền liền phong ấm cũng là những thứ khác mấy vị thiên thần phối hợp ta hoàn thành. À, nghe ngươi như thế nói, đầu kia rắn lớn thực lực tựa hồ rất mạnh dáng vẻ. Mujiwa ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, có thể tương đương thần linh, thậm chí một lần để cho thần đô không thể làm gì quái vật. Cái này không bàn về ở thế giới nào, cũng đều là sinh vật hiếm có. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1340 mặt đất hỗn loạn đích xác rất mạnh. Mục Các Hạ, ngươi không biết năm đó đánh một trận có bao nhiêu hung hiểm. Ta hơi lơ là, tùy thời thì có thể bị trăm thủ rắn lớn cho nuốt trọn. Ở trong truyền thuyết mặt cuộc chiến tranh này cũng không có ngươi nói được thảm như vậy mãnh liệt. Mujia mang trên mặt nghiền ngẫm chế nhạo nụ cười. Trong truyền thuyết chém rắn cuộc chiến, nào có cái gì thảm thiết. Dù sao truyền lưu khắp nơi phiên bản bất đồng chém rắn trong cuộc chiến cũng không có nửa điểm miêu tả sát sinh thần đang chiến đấu chật vật. Chỉ có thể thể hiện ra ông mạnh mẽ anh dũng cùng không sợ. Vậy chỉ là sau bởi vì mỹ hóa ta thôi, chân thật chiến tranh ta xa so bọn họ hơn nữa thành rõ ràng. Cũng vậy, ngươi nhưng mà cuộc chiến tranh kia nhân vật chính. Mujia sờ cảm một cái. Như vậy, con đại xà kia bị các ngươi phong ấm ở mặt đất trung ương giống như trong truyền thuyết miêu tả như vậy. Điểm này ngược lại là không sai. Vậy, hiện tại ngươi liền mang ta đi đi một cách hạ. Ngươi cứ như vậy có lòng tin chém chết rắn lớn, ngươi có thể cũng không biết rõ rắn lớn thực lực cụ thể. Cái này không có vấn đề. Vậy các ngươi giới vực truyền lưu thần thoại bên trong, rắn lớn cũng không có nắm giữ đặc biệt gì lực lượng. Duy nhất đặc điểm chính là lớn. Ước chừng chỉ là như vậy. Ta muốn ta vẫn là có thể đối phó. Mujia cười một tiếng, thành thật mà nói. Từ nào đó phương diện mà nói, bị chúng sanh oán hận rắn lớn, thật ra thì rất vô tội. Nó cũng không có làm sai cái gì chân chính trên ý nghĩa chuyện ác. Nó vẹn vẹn chỉ là đơn giản ăn cơm uống nước, hoạt động một chút thân thể. Theo thông thường rắn không có gì khác biệt. Nhưng nó thân thể thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho nó vẹn vẹn chỉ là tồn tại chính là nguyên tội. Như vậy gặp gỡ để cho Mujia liên tưởng đến nào đó chỉ chuyện gì cũng không làm. Liền bị làm thịt. Chặt xuống bốn chân chống trời con rùa lớn. Dưới so sánh, vậy chỉ con rùa càng oan. Mà rắn lớn dầu gì là sen xoẹt liền nhất giới chi địa. Mặc dù nói là vô tình, mà đây vậy có thể nói rõ trong truyền thuyết miêu tả rắn lớn dáng người có thể cũng không có tạo giả. Dẫu sao nó vẹn vẹn chỉ là hoạt động, sẽ để cho một vị thần linh bởi vì nó mà ra đời. Mục Các Hạ, rắn lớn không chỉ có chỉ là dáng người lớn mà thôi, hắn còn có rất kinh khủng khôi phục năng lực sống lại. Hơn nữa nó địa phương hoạt động sẽ nảy sinh ra số lượng khổng lồ quái vật. Ừ, đây đều là hiện tượng bình thường. Mujia sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Dáng người tăng lớn mang tới là thân thể khắp mọi mặt tư chất mọi phía tăng trưởng. Không chỉ có chỉ là đơn thuần khổng lồ. Hơn nữa thân thể khổng lồ đến tầng thứ nhất định, liền cần muốn đi vào cao hơn sinh mạng tầng thứ. Có thể làm cho thần linh đều cảm thấy sợ hãi rắn lớn. Có cùng sử thi tương tự đặc thù. Vậy chẳng có gì lạ. Ngược lại lúc này mới là bình thường. Nếu như nó không có những năng lực này mới kỳ quái. Đây chính là khắp nơi ương, cái này miêu tả thật đúng là một chút đều không. Mujia nhìn trước mắt liên miên chập trùng cụm núi, không khỏi phát ra xúc động. Bởi vì trước mắt hắn vạn dặm sơn xuyên thật ngay tại giới vực trung ương nhất. Bình thường mà nói, trong truyền thuyết phong ấm ma vật địa điểm vậy cũng sẽ trộn lẫn giả. Muốn truy tìm lịch sử chân tướng nhà thám hiểm, nhất định phải dò thăm đủ loại di tích cổ xưa, mới có thể tìm được cuối cùng chính xác điểm. Nhưng bát thần giới vực cũng có chút hỏa phong hắn đặc biệt. Phong ấm mạnh nhất ma vật địa điểm, lại là trên đời đều biết. Chỉ cần là cái hiểu chuyện đứa nhỏ liền đều biết. Mục Các Hạ, cái này có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Mujia có thể nói gì? Người ta cầm trọng yếu như vậy phong ấm làm được đầy đời đều biết. hơn nữa còn đi qua gần 10.000 năm cũng không có xuất hiện qua bất kỳ vấn đề. Thời gian đã chứng minh hết thảy. Theo Muzia cùng sát sinh thần ở liên miên vạn dặm trong dãy núi đi tới trước. Một tòa thẳng vào vân thiên kiếm phong đập vào mi mắt. Mà đồng thời, một cổ chém rách hết thảy mũi nhọn vậy đập vào mặt. Đây chính là ngươi ban đầu cùng rắn lớn lúc chiến đấu sử dụng vậy một thanh kiếm đi. Muzia liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cùng chung quanh vạn dặm sơn xuyên, không hợp nhau kiếm phong bản chất. Đúng vậy. Đây chính là ban đầu ta người theo đuổi cửa tập kết hết thảy có thể điều động tài nguyên. Là ta đúc nên thần binh tang vanh. Bọn họ hy vọng ta nắm hắn chém chết rắn lớn. Chung kết loạn thế. Nhưng ta cuối cùng vẫn là phụ lòng bọn họ kỳ vọng. Thần linh trên mặt lộ ra tự trách. Ông vẫn luôn là nghĩ như vậy pháp. Hắn cảm giác được mình phụ lòng ở vạn năm trước đối với mình gửi nhờ kỳ vọng rất lớn chúng sanh. Chưa hoàn thành chỗ mong đợi tương lai. Ta cảm thấy ngươi không có phụ lòng bọn họ. Dẫu sao ngươi mặc dù không có chém chết đầu này rắn lớn. Nhưng là ngươi đã đem nó trấn áp. Ngươi quả thật làm cho này phiến giới vực mang tới vạn năm hòa bình. Ở ta xem ra, ngươi vị này thần làm rất xứng chức. Cuối cùng vẫn là không có đạt thành bọn họ kỳ vọng. Ta là một vị không xứng chức thần. Hơn nữa, hiện tại ta đồng ý các ông đề nghị, muốn ở nhờ lực lượng của ngài chém chết đầu này không chết ma vật. Cái này thuyết minh ngươi trưởng thành đã trở thành một vị hợp cách thần. Lượng sức mà đi là trí khôn biểu hiện. Rõ ràng không làm được. Không nên ép vội vã mình đi hoàn thành. Đó là tương đương chuyện ngu xuẩn tình. Đem sự việc giao cho có năng lực hoàn thành tồn tại mới là chính xác. Một cách hạ, ngài thật đúng là một vị cơ trí thần. Một câu để cho Muzia chân mày không nhịn được nhảy mấy cái khen từ sau lưng hắn mặt tới. Muzia không cần quay đầu lại liền nhận ra được có 7 tôn hình thái khác nhau thần linh xuất hiện ở chung quanh. Không biết vô tình hay là cố ý. Cái này 7 tôn đem cùng sát sinh thần cùng nhau. Đem ông cho bao vây lại. Ừ, Muzia hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía lên tiếng khen hắn nữ thần. Đó là một vị trong tay bưng một vòng vòng tròn loại thần con nữ thần. Không thấy rõ ông tiếng cho tướng mạo. Nàng hết thảy đều bị cuồn cuộn thần quang cho che lại. Ta là thiên tri ngự chủ, xanh lơ âm. Thần lực cùng mộ thủy á như nhau. Ở vào trung đẳng thần lực. Nhưng là muốn hơi yếu một chút nữ thần hướng Muzia tự giới thiệu mình. Ta là ngự sơn thần. Vũ ồ thần. Mới xuất hiện thần linh từng cách hướng Muzia tự giới thiệu mình. Không có lộ ra bất kỳ khác thường cử động. Hiện trường bầu không khí tương đối ôn hòa. Không có bất kỳ gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây. Mục các hạ. Năm đó chính là các ông cùng ta cùng chung liên thủ. Đem rắn lớn phong ấm. Hiện tại phải đem rắn lớn thả ra. Cũng cần các ông ra tay. Không có cùng Muzia hỏi. Sát sinh thần chủ chiều hướng Muzia giải thích. Còn lại mấy vị chân thần xuất hiện ở nơi này nguyên do. Nghe tương đối hợp lý. Thuận tiện hiện trường học hỏi một chút ta lực lượng cũng là thật không tệ. Muzia cười ha hả tiếp một câu. Vì vậy, nhất thời thì có mấy đạo đáp lại cười tiếng vang lên. Mà cười tiếng chính là do mấy đầu căn bản là quái vật hình thái thần linh phát ra. Cái này làm cho Muzia xem rất không được tự nhiên. Thông thường mà nói, thần linh hình thái căn bản cũng tiếp cận với tín ngưỡng bọn họ trí khôn chủng tộc. Hoặc là tiếp cận với bọn họ thẩm mỹ. Nhưng là bát thần giới vực thì hoàn toàn không phải như vậy. Cùng tín ngưỡng chủng tộc hình thái tương tự thần linh ngược lại thì thuộc về phe thiểu số. Càng đa số thần linh nguyên bản là dạng gì, thành thần sau đó như cũ là dạng gì. Không từng là tín ngưỡng biến đổi hình dạng. Hoặc là nói tín ngưỡng bọn họ trí khôn sinh linh ở phương diện này cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Bọn họ ở phương diện này tương đương xem được mở. Mà điều này cũng làm cho đưa đến các ông tín ngưỡng thần linh hình thái đa dạng hóa. Có thể nói là đủ mẫu mã. Cái này thì để cho Muzia hơi có chút khó chịu. Thí dụ như khoảng cách hắn cách đó không xa thì có một tôn thần linh hình thái cùng con cóc tương tự. Trên da khắp nơi đều là vướng mắc. Thời gian ngắn sống chung. Muzia còn có thể chịu được. Nhưng là nghĩ đến đây loại thần linh ngày sau muốn ở ông trước mặt mỗi ngày nhảy đát, ông cũng cảm giác khó chịu gì thường. Cái này không thể nhẫn nhịn à, bất quá hiện tại nói như vậy còn sớm. Bát thần giới vực mấy vị này chân thần, tuy nói nguyện ý gia nhập thần đỉnh, nhưng đó cũng là ở ông cho thấy có thể đánh chết sắn lớn lực lượng sau đó. Như hắn không cách nào làm được một điểm này, vậy thì nói khác. Mục các hạ, ngài tốt nhất chuẩn bị sao? Ta tùy thời cũng chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Muzia nhìn về phía cái này tám vị thần linh. Ngược lại thì các ngươi chuẩn bị kỹ càng, không đem đã từng làm hại thế giới mạnh nhất quái vật thả ra. Mặc dù có ông ở trước mặt cản trở, nhưng là cái này tám vị thần linh phải cân nhắc ông chiến bại có thể. Ở sau đó, rắn lớn do ai để ngăn cản các ông vừa có thể hay không đem rắn lớn lần nữa phong ấm. Cái này đều phải cần suy tính vấn đề mấu chốt. Hơn nữa thần linh giữa chiến tranh đối với hoàn cảnh phá hoại là tương đương nghiêm trọng. Ở nơi này loại không ràng buộc thần minh lực lượng trên thế giới, càng là có thể tạo thành đủ để diệt thế gần sóng. Điểm này xin mục các hạ không cần lo lắng. Chờ lát nữa thời điểm chiến đấu mời ngài không cần có bất kỳ ràng buộc. Năm đó chúng ta liên thủ phong ấm rắn lớn thời điểm, liền cân nhắc qua đem nó lần nữa phóng thích. Sau đó tại chỗ chém chết thần lực cấp bậc cao nhất thiên chi ngự chủ trả lời Muzia vấn đề. Tư thái ung dung hoa quý. Vị này thần linh ở phàm tục gian bị dự là tôn quý nhất thần linh. Ông địa vị áp đảo tất cả thần linh bên trên. Ở một vài chỗ truyền thuyết bên trong, ông còn bị gọi là thống ngự vạn vật thần vương. Mà sự thật cũng không phải là như vậy. Đây là một tôn tương đương cá mặn thần. Căn bản không thế nào quản sự. Ông mặc dù có thống nhất nơi có thần linh tư cách, nhưng là ông nhưng không có đem chi biến thành sự thật, mà là để mặc cho những thứ khác thần linh tự do phát triển. Nếu các ngươi không thành vấn đề, vậy thì bỏ phong tỏa đi. Muzia thần niệm quét sạch bốn phía, chứng minh vị này thiên chi ngự chủ nói không ngoa. Ở nơi này phong ấm rắn lớn vạn dặm sơn xuyên chung quanh, chỉ có vô biên vô tận nguyên thủy man hoang rừng cây, không có nửa điểm người ở tụ tập. Vạn năm tháng tới nay, cái này phiến giới vực văn minh phát triển đều ở đây vô tình hay cố ý gian tránh được chỗ này phong ấm ma vật địa phương, thậm chí để lại có thể tiến hành chiến đấu chiến trường. Bẩm tới đi sát sinh thần triều che mặt trước thẳng đến đám mây kiếm phong giang bàn tay ra. Vì vậy, bị chủ nhân vứt bỏ, đã yên lặng gần 10.000 năm thần kiếm phát ra vang khắp thiên địa kiếm minh tiếng. Vô tận mũi nhọn chọc thủng bao trùm ở kiếm bụi đất trên người cát đá. Rồi sau đó, một chuôi nửa đoạn thân kiếm đâm vào dưới mặt đất, thần kiếm xuất hiện ở Muzia trước mắt. Đó là một thanh kiếm nhận bị nhuộm đỏ thần kiếm. Làm hắn lúc xuất hiện, sát khí nồng nặng nhất thời sẽ để cho bầu trời âm trầm xuống. Cánh trắng sấm sét ở mây đen bây giờ lóng lánh. Ngang mà làm thần kiếm một tấc từ trên vùng đất rút lên lúc đó. Một tiếng trầm thấp hùng hồn gầm thét liền từ mặt đất bên trong mơ hồ truyền ra. Mặt đất bắt đầu hỗn loạn. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1341 xương rắn cùng núi sụp đổ. Mặt đất bể tan tành. Liên miên chập trùng rãnh vực sâu phân bố trước mắt thấy mặt đất. Trong bầu trời, mây đen liên miên, như rồng rắn to lớn sấm sét ở mật vân bên trong qua lại. Đây là giống như ngày tận thế hạ xuống giống vậy đáng sợ cảnh tượng. Nhưng là tại chỗ chín vị tồn tại, không có vị nào bởi vì làm cái này khủng bố cảnh tượng mà bị rung động đến. Cảnh tượng trước mắt đối với chúng mà nói, mặc dù không thể nói là nhỏ tình cảnh, nhưng cũng chỉ có thể coi như là trung đẳng ý kiến. Ngang một đảo lại một đảo hùng hồn gầm thét từ mặt đất chỗ sâu truyền ra. Cùng núi sụp đổ chỗ, trong phảng phất có thể thấy một đoạn lại một đoạn cường tráng thân rắn ở trong đó giãy giụa. Rắn lớn, đây thật là quá lớn. Thấy dưới chân hiển lộ càng ngày càng nhiều thân rắn, Muzia chặt chặt lấy làm kỳ. Trung thực nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy quái vật. Ông đã nhìn ra. Vạn dặm sơn xuyên, thật ra thì đều là theo nhờ tại rắn lớn thân thể mà hình thành. làm rắn lớn bị phong ấm, không thể nhúc nhích sau đó. Theo năm tháng trôi qua, bụi đất dần dần bao trùm ở nó trên người. Vì vậy mà hình thành cái này liên miên chập trùng dãy núi sừng sững. Mà làm phong ấm sau khi giải trừ, trên thân thể đất cát bị tỉnh lại rắn lớn phủi xuống. Vì vậy, cụm núi sụp đổ, mặt đất văng tung tóe. Cái này thật ra thì chính là tương đương với người phàm thức dậy vén chăn lên. Nhưng là một cách như vậy đơn giản bình thường động tác, do rắn lớn để hoàn thành, liền tạo thành trời long đất lỡ vậy ngày tận thế cảnh tượng. Như vậy sinh mạng, như vậy hình thái, làm sao có thể không bị mọi người nơi sợ hãi? Làm sao có thể không bị mọi người nơi căm ghét như vậy quái vật? Hẳn là thế giới ra đời ban đầu hoang cổ cự thú đi lại có thể lưu nhìn đến hiện tại. Thật là quá giỏi. Cái này có thể cũng coi là trong hư không kỳ tích. Nhìn trước mắt ước chừng sơ lược phỏng đoán thân thể phỏng đoán liền có mấy chục ngàn gạo chi trưởng bàng nhiên cự thú. Muvia phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Như vậy quái vật tự nhiên không thể nào tồn tại tộc quần. Nó đại khái chính là trời xanh đất dưỡng mà thành. Coi như là tiên thiên sinh linh một loại. Ở nào đó loại ý nghĩa lên. Có như vậy bàng nhiên thân thể rắn lớn thật ra thì cũng có thể tính là cổ thần một loại tồn tại. Nhưng là cùng chân chính cổ thần chỗ bất đồng là. Nó không cùng thân thể cao lớn tương xứng trí khôn. Có vẻn vẹn chỉ là cái này thân thể cao lớn mà thôi. Ở chân chính cổ thần trong mắt, rắn lớn chỉ có thể tính là dã thú. Ezasia đã từng tự nhiên vậy tồn tại qua cái này cùng khổng lồ cự thú. Bất quá ở năm tháng trôi qua dưới, như vậy vẻn vẹn chỉ là hoạt động chính là núi lở đất mòn. Lũ lụt dâng trào thiên tai hóa thân căn bản cũng lạnh thấu. Theo trên thế giới trí khôn tộc quần phát triển, thế giới đã không có cái này loại cự thú đất dung thân. Chúng hoặc là chỉ có thể theo cổ thần như nhau, lựa chọn đi hư không, hoặc là sẽ chờ bị thần linh chém chết. Tóm lại thì là không thể vào lưu lại. Dĩ nhiên vậy nói không chừng, Ezasia trong một góc khác mặt có thể còn đã cất giấu như vậy mấy con hoang cổ cự thú vậy nói không chừng. Nhưng trên căn bản đã không hại đến đại thể. Đây là thuộc về thế giới phát triển tới trình độ nhất định sau đó, liền tất nhiên sẽ bị vứt bỏ tồn tại. Mà hiện tại Muvia ở dị thế giới thấy được một đầu chân chính hoang cổ cự thú. Không nói những thứ khác, vẹn vẹn chỉ là thể tích, rắn lớn liền cho dư Muvia cực lớn đánh vào thị giác lực, để cho Muvia đối với cái này loại cùng cổ thần cùng thời đại cự thú có một cái so sánh rõ ràng khái niệm. Mà đang ở Muvia phát ra xúc động, tha hồ tưởng tượng trước cái này một tòa đại thế giới đã biến mất cổ thần sẽ có cường đại dường nào thời điểm. Một đầu đen ngòm vực sâu miệng to im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở dưới chân của hắn, sau đó hướng hắn dựng thân chỗ cắn nuốt. À, như vậy trí khôn, không bị đào thải mới là chuyện lạ. Muvia xem đều không xem dưới chân vực sâu miệng khổng lồ. Đáng ma kiếm xuất hiện, bị hắn cầm. Sau đó hướng xuống nhẹ nhàng vung lên. Vì vậy, một cái dâng trào mãnh liệt sông máu liền xuất hiện. Tại bể tan tành trên vùng đất dâng trào, bổ túc trước sánh. Thịnh vượng sức sống làm dịu vốn là sức sống hiu quạnh mặt đất. Hòa lẫn đất cát hoặc bể tan tành cây cối. Hơn ngàn con quái vật ở sông máu chi thành hình thai nghén. Bất quá rắn lớn cũng không có để ý mình mới vừa bị tạo ra tới huyến thuộc. Mặc dù bọn chúng dáng người đối với người phàm mà nói vậy gọi là cự thú, nhưng là đối với rắn lớn mà nói, chúng cùng vi trần không có gì khác biệt, là thuộc về không đáng giá chú ý đối tượng. Bất quá thân là người sáng tạo trở thiết lập không thèm để ý, nhưng là được sáng tạo ra quái vật nhưng vô cùng hết sức tim tận tụy với công việc. Trí khôn không thể so với bọn chúng thượng đế cao thượng bao nhiêu tân sinh các quái vật. Ánh mắt tất cả đều rơi xuống lăng không đứng Muvia trên mình. Sau đó đi đôi với này thay nhau vang lên gầm thét, liền cuồn cuộn không ngừng nhào tới. Không có đầy đủ trí khôn, cũng chỉ đại biểu không có thu phục có thể. Thuần phục giá phải trả quá ngầm cao. Như vậy tồn tại, hết lần này tới lần khác lại có diệt thế lực lượng, ngươi không chết người đó chết. Kiếm trong tay nhận khẽ động, kiếm khí hình thành gió bão đem sông máu bên trong sản sinh ra quái vật vặn cổ thành cặn bã. Mà đồng thời, 32 viên đỉnh tinh châu ở hắn quanh người hiện lên, đỉnh trụ chung quanh hết thảy. Vậy bao gồm 23 viên hướng ông cắn tới đầu rắn. Nhưng là Muvia đối kháng ngược lại kích phát rắn lớn công kích dục vọng. Cường tráng thân rắn hướng đỉnh tinh châu đọng lại giới vực quấn quanh tới. Ở còn lại yên lặng ẩn núp hơi thở bát thần nhìn chăm chú hạ. Một viên khổng lồ rắn cầu ra đời. Đây là một viên chóp đỉnh. Kinh chạm đến phân bố sấm sét mây đen rắn cầu. Hơn nữa thể tích của nó còn đang không ngừng gia tăng. Mà hắn hạch tâm làm chính là Muvia dùng đỉnh tinh châu chống lên không gian. Thật là khoa trương, rất lực có thể cảm giác đến mình trong cơ thể thần lực. Giống như là mở lỗ hổng như nhau bị nhanh chóng tiêu hao. Muvia thở dài nói. Đáng tiếc tại sao mới vừa đi ra liền trực tiếp lựa chọn ta coi như là không chí giã thú. Vậy mới có thể phân rõ mạnh yếu đi theo khẽ nói. Mượn thế giới quy tắc lực thiên truy bách luyện nghìn mét titan khô xuất hiện ở lớn rắn dây dưa thân thể bên trong. Sau đó chói mắt sáng chói 18 sắc thần quang lóng lánh. Bản cũng đã gọi là đỉnh thiên lập địa titan khô lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi trở nên lớn. Sau đó từ bên trong đẩy lên rắn cầu. Mà ở bên ngoài, ở bát thần thị giác bên trong, bọn họ có thể thấy rắn lớn giống như là điên rồi vậy không ngừng đem người quấn quanh. Đoàn thành một viên to lớn cầu. Nhưng như vậy cử động vẹn vẹn chỉ là kéo dài chốc lát. Một cổ để cho thần linh đều cảm thấy run rẩy tim hồi hộp hùng vĩ hơi thở từ rắn cầu bên trong bùng nổ. Sau đó, rắn cầu liền bị chống đỡ lớn một vòng. Tia sáng chói mắt. Từ thân rắn bây giờ rộng lớn khe hở bên trong tràn ra. Một cái khổng lồ bàn tay từ trong khe hở đưa ra. Bắt một đoạn thân rắn. Phúc suy rắn lớn vừa dày vừa nặng vảy ở nơi này một bàn tay lực lượng hạ. Giống như là giấy rán như nhau. Bị dễ dàng nghiền. Sau đó cái bàn tay này hung hãn không có vào đến lớn rắn trong thân thể. Rắc rắc có cái gì khổng lồ cứng rắn vật thể bể tan thành thanh âm vang lên. Có thể thấy. Ngâm nhiễm máu rắn bàn tay. Trong đó nắm một đoạn chưa rõ xương rắn thuần trắng vật. Chậm rãi từ thân rắn bên trong thu hồi. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1342 rắn lớn thân thể một đoạn xương sống bị phá xấu xa. Coi như là rắn lớn cái này loại hoang cổ cự thú vậy tạm thời mất đi đối với bộ phận thân thể trưởng khống lực vậy. Vì vậy vậy cao vút đến trên bầu trời rắn cầu nhất thời tan vỡ. Lộ ra trong đó nguy nga sừng sững ở trong thiên địa titan thần. Mà thống khổ như thế kích phát từ ra đời ban đầu ngay tại mặt đất bên trên hoành hành tàn phá bừa bãi hoang cổ cự thú hung tính. Có gần trăm cái đầu quái vật gầm thét. Từng hạt tròn đầu lâu cắn hướng Muvia. Tựa hồ muốn đem vị này titan thần xé nát. Vốn là có nghìn mét thân phận thật sự Muvia. Ở thần lực bùng nổ ra trì hạ. Thân thể tăng đến 3.000 mét. Mặc dù lực lượng không có sau đó mà gấp bội. Nhưng là khí thế cũng không rơi bất kỳ hạ phong. Tối thiểu ở xem cuộc chiến 8 vị thần linh nhãn bên trong là tương đương kinh người. Ngay cả là ở dáng người khác xa dưới tình huống như cũ cho các ông ngang sức ngang tài cảm giác. Nhưng là rất nhanh bùng nổ chiến đấu liền chứng minh khí thế so sánh hoàn toàn liền là cảm giác. Đang tại đối kháng hai vị tích chứ ở trong đó một khối. Đối với bên kia là chiếm cứ tính áp đảo. Tươi đẹp suối máu toàn ở trên trời bên trong phun ra. Vốn là tay không thần linh trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi chiến kích. Chiến kích bị ông quơ. Chém tất cả hướng hắn phải cắn mà đến rắn lớn đầu lâu. Vì vậy, rắn lớn tiếng hét thảm vang khắp thiên địa. Từng hạt tròn không đầu cổ vẫy. Máu tươi chảy như suối vậy từ trong đó bổ sung ra. Rất nhanh liền lắp đầy dưới người nó rãnh. Vì vậy, vô cùng vô tận quái vật. Từ nó dưới người này sinh ra. Thậm chí những cái kia bị chém xuống đầu lâu cũng bị một tầng huyết quang bao quanh. Hóa thành từng hạt tròn kén máu. Trong đó cũng như trống trận tim đập chi tiếng vang lên. Mấy quái vật tại đại xà hài cốt bên trong thai nghén. thật là mạnh. Một bên xem cuộc chiến sát sinh thần thấy Ngu Vi đối mặt rắn lớn lúc vậy chém dưa cắt món ăn vậy ung dung thoải mái, không nhịn được phát ra thán phục. Vạn năm trước đã từng trực diện quá lớn rắn ông, rất rõ ràng cái này con quái vật có cường đại dường nào. Mà vạn năm phong ấm cùng năm tháng trôi qua, đối với cái này con quái vật mà nói, bất quá chỉ là chợp mắt một chút mà thôi. Đối với nó chiến lực trên căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng phải thì phải, như thế một đầu đáng sợ quái vật, đối mặt vị này ngoại lai thần linh lúc đó, thật giống như là một đầu thông thường giã thú như nhau, không có chút nào lực phản kháng, bị ung dung giết. Đích xác rất cường đại, nhưng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, chỉ muốn đánh bại rắn lớn mà nói, có thể vẫn là có chút khó khăn. Thiên tri ngự chủ mặt lộ vẻ buồn sầu. Ông nhìn khí thế bừng bừng Mu Di A. Cho dù lúc này Mu Di A chiếm cứ thượng phong, ông như cũ không coi trọng kết quả của cuộc chiến đấu này. Tàn phá mặt đất quái vật, há là đơn giản như vậy liền có thể đánh bại. Năm đó các ông cũng chỉ có thể mượn rắn lớn tàn phá lúc đó sinh ra oán khí, còn có chúng sanh nguyện lực, sau đó sẽ mượn thiên thời địa lợi mới tạm thời đem rắn lớn cho phong ấm lại. Căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành trên bản chất tổn thương. Hơn nữa năm đó cùng rắn lớn lúc chiến đấu chém xuống máu thịt nơi này sinh quái vật như cũ ở nơi này phiến giới vực vu thượng sinh sôi, vẫn không có bị tiêu trừ. Đây là cuộc chiến đấu kia còn để lại hậu di chứng, đến nay vẫn uy hiếp cả vùng đất Chí Khôn chủng tộc. Mà hiện tại cuộc chiến đấu này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Từ rắn lớn trong máu thịt sinh sản ra quái vật đã xa xa vượt qua năm đó. Nếu như cuộc chiến tranh này không thể thắng lợi, dù là chỉ là phục khắc năm đó chiến tích, đem rắn lớn phong ấm, nhưng để lại ảnh hưởng, vậy như cũ sẽ cho mặt đất tạo thành so năm đó hơn nữa nguy hại nghiêm trọng. Kế tiếp phát sinh hết thầy, thì để cho thiên tri ngự chủ phát hiện mình lo âu sự việc đều là dư thừa. Bởi vì vị kia cường đại thần linh sau lưng xuất hiện một đảo hư ảo thế giới. Không, đó cũng không phải là hư ảo thế giới. Đó là một tòa thế giới chân thật hình chiếu. Hiện tại nó cùng chiến trường nối liền với nhau. Vì vậy, trong đó cũng sớm đã không kịp đợi quân đoàn đổi từ trong đó mãnh liệt ra. Là Mu Vi A chém chết do rắn lớn tư sanh ra quái vật, giảm thiểu chiến đấu quấy nhiễu. Đây coi như là ăn gian chứ, cái này cũng có thể tính là một vị mục cắt hạ người sức mạnh to lớn sao? Bề ngoài cùng con cóc vô cùng là tương tự Vũ Xào Thần nhìn trước mắt không ngừng xung đột thăng cấp, mãnh liệt độ không ngừng mở rộng chiến trường, không nhịn được nghi ngờ. Vậy làm sao lại không thể coi như là mục cắt hạ lực lượng đây? Nếu là coi là hắn bằng vào cái này một chi tinh nhuệ quân đoàn chiến thắng rắn lớn, vậy chúng ta há chẳng phải là thì phải như thế thần phục với hắn, nghe theo hắn điều khiển. Vũ Xào Thần có chút không cam lòng. Đã tự do tự tại làm mấy chục nghìn năm thần linh, trên đầu đột nhiên nhiều hơn một cái phát hiệu lệnh tồn tại, khó tránh khỏi sẽ có chút kháng cự. Đào tạo được một chi có thể xuất chinh thiện chiến quân đoàn, đủ để chứng minh vị này đại nhân lực lượng. Làm sao không có thể tính làm là lực lượng một phần chia? Ngươi thấy được, rắn lớn máu thịt vậy đang không ngừng nảy sinh quái vật. Một cách hạ bất quá chỉ là triệu hoán ra một chi thà tương đối phù hợp lực lượng mà thôi. Không phải ai cũng có thể cấp dưỡng lớn mạnh như vậy quân đoàn. Tối thiểu chúng ta tại chỗ cũng không được. Mà đây chính là thực biểu tượng lực. Ngự Sơn Thần nhàn nhạt nói. Đối với muốn gia nhập Cửu Tiêu Thần Đình, ông cũng không có gì đặc biệt tâm trạng. Ông bản thân tính cách chính là như vậy. Ông bất luận là đối đãi bất kỳ sự vật đều là lãnh đạm như vậy. Cái này không tính là ăn gian, đây đều là một cách dưới mình lực lượng. Cuối cùng, thiên tri ngự chủ xác định Mu Di kêu gọi quân đoàn tính chất, thật tốt cảm thụ một chút. Mỗi một vị chiến sĩ trên mình đều có một cách hạ hơi thở, đây chính là một cách hạ quyến thuộc. Mà đang chiến đấu Mu Vi A nghe được thiên tri ngự chủ mà nói, thu hồi phân đi ra vậy một phần chia tâm thần. Nếu là ở một đám nông thôn thần linh dám nói ông như vậy cách làm là làm bừa không tính sổ nói, Như vậy cùng ông đem đầu này rắn lớn chém sau đó, sẽ để cho bọn họ tốt tốt biết một chút về phong tệ người ủng có cái gì thực lực. Lúc này máu tốc độ thật là mau mà sự chú ý trở lại chiến đấu lên. Muji ai nhìn đối thủ của nó, không nhịn được than thở một câu. Mặc dù là đầu chỉ số thông minh chưa ra hình dáng gì, chỉ có thể không ngừng phát ra gầm thét cuồng. Nổ rắn lớn, nhưng có sao nói vậy, khí lực là thật mạnh. Ông mới vừa bóp vỡ xương cổ, còn có chém xuống đầu lâu. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, đầu này rắn lớn liền toàn bộ đều dài trở về. Không chỉ có như vậy, trong vòng thời gian ngắn khôi phục thảm như vậy nặng thương thế, rắn lớn hơi thở lại có thể không có chút nào suy giảm. Mà như vậy tình huống không thể nghi ngờ là không bình thường. Nhưng là Muji-a đã nhìn thấu nguyên nhân. Chính là lớn rắn hoang cổ cự thú thân phận. Mỗi đầu hoang cổ cự thú đều là trời xanh đất dưỡng. Hoặc là nói thế giới chính là nó cha mẹ. Những thứ khác hoang cổ cự thú có phải hay không theo rắn lớn như nhau đặc thù, Muji-a không biết. Nhưng là trước mắt hắn đầu này rắn lớn liền có cuồn cuộn không ngừng từ khắp nơi hấp thu lực lượng năng lực. Chỉ cần có thể đứng ở trên vùng đất là có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được lực lượng. Loại kiểu này năng lực thiên phú ở nào đó loại ý nghĩa lên cũng coi là mạnh đại quái vật tiêu phối. Có loại thiên phú này quái vật muốn đánh bại, như vậy thì phải ở trong nháy mắt sát thương vượt qua nó khôi phục lên mạng. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại nó. Nếu không, chỉ sẽ rơi vào tiêu hao chiến bên trong, bị hắn đang sống kéo chết. Thử một chút đi, mặc dù toát ra đem cái này con rắn lớn giơ lên trời, sau đó ở trên trời đánh chết ý tưởng. Nhưng nhìn xem nó vậy trùng điệp vạn dặm thân hình khổng lồ, Muji-a vẫn là rất sáng suốt buông tha. Ông cảm thấy vẫn là dựa vào thuần túy lực sát thương kích phá rắn lớn sức khôi phục tương đối đáng tin. Ngang ngang ngang, giống nhau truyền thuyết bên trong miêu tả. Tỉnh lại rắn lớn, bất luận kia một cách đầu lâu, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc, liền có thể đưa vào đám mây bây giờ, khuấy động mưa gió. Mà đối thủ của nó đồng dạng là một tôn dáng người khổng lồ cự thần. Ông đứng ở mặt đất bên trên, phiêu động mây trắng, chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến giữa eo hắn. Mà hắn nửa người trên thì ở trên tầng mây. Ông hai tay quơ chiến kích, đem dò vào tầng mây ở giữa rắn lớn đầu lâu từng cái chém xuống. Thỉnh thoảng thì có mưa như chút nước máu vũ từ trên bầu trời rớt xuống, vẩy vào đã bị ma vật thi hài bày đầy trên vùng đất. Sấm sét ở đã bị rắn lớn máu nhuộm đỏ tầng mây bên trong lóng lánh. Thỉnh thoảng chém ở nơi này hai vị để cho thiên địa tựa hồ cũng muốn làm khuyên đảo tích chứ trên người. Nhưng lại trừ là các ông tồn tại tăng quang thêm vẻ vang trở ra, lại cũng không có phân nửa tác dụng. Ba ngày ba đêm hàm chiến, để cho vạn dặm cụm núi hóa thành bị máu tươi nhuộm đỏ ao đầm. Vô cùng vô tận quái vật từ trong đó ra đời. Sau đó xông lên lên trời theo cử nhân cùng dòng thần cửa chém giết. Nhưng cái này vậy cảnh tượng thê thảm thành một tôn cử thần cùng một tôn cử thú bối cảnh bản. Có thể thấy, 32 viên thần châu ở trên trời toát ra ánh sáng sáng chói, hoàn toàn thay thế bị mây máu che giấu mặt trời. Nhưng là những thứ này nhìn như quang mắt chói mắt thần châu toát ra ánh sáng không có đối với bất kỳ một khối tạo thành thực chất tính tổn thương. Chỉ là để cho rắn lớn nhìn như hơn nữa uể oải một ít. Mà đây chính là ở Muji-a phát hiện hắn công kích mạnh nhất cũng không thể đánh xuyên rắn lớn khôi phục sau đó. Nghĩ tới mấy biện pháp, hắn thử nghiệm lấy đỉnh tim châu niêm phong chiến tranh ra địa mạch, cắt đứt rắn lớn lực lượng nguồn. Đỉnh tinh châu mặc dù ở niêm phong rắn lớn thời điểm lộ vẻ được khá là cố hết sức. Nhưng là, cái này cùng thần khí phong không được rắn lớn, còn phong không được sẽ không phản kháng mặt đất sao thai nghén vạn linh mặt đất. Mặc dù nghe vào so cách tràn đầy, nhưng trong thực tế không có bất kỳ trí khôn. Bất quá chỉ là một cái sẽ không phản kháng vật chết thôi. Còn không phải là muốn giày vò thế nào liền làm sao giày vò. Một các hạ phải thắng khi chiến tranh kéo dài đến thứ cửu thiên thời điểm, rắn lớn bộc phát uể oải. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể thấy rõ ràng cuộc chiến tranh này người thắng là ai. Mà cùng Mujia sống chung thời gian dài nhất sát sinh thần lộ ra vui sướng thêm phức tạp vẻ mặt. Ông là thành tựu hắn giết rắn lớn anh hùng mà ra đời. Cũng là lấy đánh bại rắn lớn là chiến công mà du ngoạn thần vị. Nhưng hiện tại ông ý nghĩa tồn tại. Lại bị những thứ khác thần linh đánh bại. Mà ông từ đầu tới đuôi nhưng cũng đang nhìn. Không thể không nói. Đây là một loại châm chọc. Nhưng là rất nhanh. Cái này một vị sát phạt thần trên mặt liền lộ ra thích trong lòng vẻ. Hắn đã hiểu rõ. Trọng yếu chính là rắn lớn sắp bị xóa bỏ kết quả. Mà không phải là xóa bỏ rắn lớn tồn tại. Một điểm này thật ra thì cũng không trọng yếu. Ách! Mục Các Hạ! Ngày cái này là đang làm gì ngay tại chiến tranh sắp tấm màn rơi xuống thời điểm. Thành tựu triển lãm người một trong Mujia. Nhưng làm ra làm bát thần cũng xem không hiểu cử động. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1343 có thể sống lại cao cấp vật liệu kho làm gì đương nhiên là người dùng đúng việc à đã hoàn toàn áp chế rắn lớn. Thuộc về tuyệt đối thượng phong Mujia nhìn mấy vị kia mặt đầy nghi hoặc. Đều muốn xông lại giúp hắn một thanh thần linh. Chuyện đương nhiên trả lời. Sau đó hắn ngay tại mấy vị thần linh nhìn chăm chú dưới. Cầm trong tay đáng ma kiếm. Mổ ra rắn lớn máu thịt. Sau đó tại đại xà thống khổ tiếng rên rỉ bên trong. Đem một đoạn dài đến chục nghìn mét xương cổ cốt đang sống từ nó trong cơ thể rút ra. Đây là một cái thế chấp như bạch ngọc. Mỗi một tiết cũng như dãy núi vậy to lớn khổng lồ xương rắn. Trên có hoang cổ cự thú trời xanh tử mang huyền ảo linh văn. Đó là giống như cổ thần văn vậy. Tự nhiên sắn có hàm chứa quy luật lực lượng phù văn. Mà đây cùng vật liệu. Dĩ nhiên là dùng để luyện chế binh khí trang bị một cùng đỉnh đầu cấp vật liệu. Bất luận là vị nào thần linh. Vào tay một cấp bậc này vật liệu. Hơi thêm tế luyện. Liền lại là một kiện uy năng cường đại thần khí. Mà Mujia mới vừa đem đầu này xương rắn rút ra. Thì có minh mông sinh mạng tinh khí từ trong tràn ra ra. Tựa hồ muốn lấy đầu này xương rắn là hạch tâm. Lần nữa tạo ra một con quái vật. Như vậy tình huống. Mujia tự nhiên sẽ không để cho nó phát sinh. Ông dùng đỉnh tinh châu rút lấy trong đó sinh mạng tinh khí. Để cho muốn sống lại xương rắn lần nữa khôi phục thành cao cấp vật liệu luyện khí. Nên có dáng vẻ. Vẹn vẹn chỉ là vào tay như thế một đoạn xương rắn Mujia tự nhiên sẽ không thỏa mãn. Sinh mạng tầng thứ đến độ cao nhất định sau đó, đối với sinh vật cấp thấp mà nói, liền cũng coi là cả người là bảo. Mà rắn lớn cái này một cùng thế giới ra đời ban đầu. Liền tạo ra phát hiện hoang cổ cự thú. Trên người nó một ít vật liệu. Đối với Mujia mà nói cũng coi là khá có giá trị. Dẫu sao cái này là có thể lấy thuần túy khí lực liền có thể để cho thần linh thúc thủ vô sách quái vật. Ừ. Xương còn dư lại. Lại rút ra mấy lần tại đại xà tuyệt vọng tiếng rên rỉ bên trong. Cũng ở đây ngoài ra mấy vị thần linh bộc phát ánh mắt kinh sợ nhìn soi mói. Mujia lại có đem rắn lớn sinh hạ còn thừa lại xương vậy toàn bộ đều rút ra đi. Mà chung quanh địa mạch bị phong cấm. Không có được lực lượng khôi phục nguồn rắn lớn vậy hoàn toàn biến thành một đầu không có xương rắn. Thân thể cao lớn nệm mềm tháp tán rơi trên mặt đất. Máu tươi ràn rùa. Nhưng coi như rắn lớn biến thành cái này một bộ thảm dạng. Mujia như cũ không muốn thả qua ông. Làm trò đùa. Hắn Mujia cũng không phải là thánh mẫu. Tại sao phải thả qua hắn vất vả trấn áp con mồi. Đem rắn lớn trên người mỗi một chỗ vật có giá trị toàn bộ đều hái sạch sẽ mới là chính xác nhất. Sáng suốt nhất cách làm. Như vậy mới không phụ lòng cái này khoảng thời gian này khổ cực bỏ ra. Hơn nữa rắn lớn ở thời điểm chiến đấu cũng không có đối với ông Mujia có nửa điểm nhân từ. Mỗi một lần công kích cũng đều là ông muốn đem nó xé nát nuốt xuống ý tưởng. Đã như vậy. Như vậy ở chiến bại sau đó. Liền đàng hoàng tiếp nhận mình mặc cho người làm thịt vận mệnh. Không muốn nói gì tàn nhẫn. Miếng vảy cũng có dùng có thể tinh luyện một chút. Sau đó dung nhập vào ta thánh chói lọi hoàng uyên bên trong. Đương nhiên. Rắn lớn trên mình vậy vừa dày vừa nặng vảy rắn vậy vào Mujia pháp nhãn. Mặc dù cái này cùng miếng vảy không đỡ ở trấn ngục kích chém, nhưng đó là bởi vì gia trì ở trấn ngục kích lên thần lực thật sự là quá nhiều. Coi như là chân thần đập một hạ, cũng phải rơi được vị thần thể hỏng mất kết quả. Nhưng là đầu này rắn lớn có thể ở mất đi mặt đất lực lượng cung dưỡng dưới tình huống, bằng vào vảy rắn kiên quyết đương đầu 9 tầng trời 8 đêm, đủ thuyết minh phòng ngự có cường đại dường nào. Mục các hạ, ngày bây giờ có thể đem rắn lớn cho hoàn toàn xóa bỏ chứ? Ở chúng thần đề cử dưới, sát sinh thần lần nữa bị chọn lựa tới, thành tựu theo Muzia giao thiệp thần linh, mà trước có thể theo Muzia chuyện trò vui vẻ thần linh. Lúc này theo Muzia nói chuyện với nhau thời điểm, lời nói bên trong cũng không nhịn được mang theo giọng run rẩy. Không có biện pháp, thật sự là cách này một vị thần linh làm sự việc thật sự là quá hù thần. Coi như là thần linh cũng bị Muzia tàn bạo hành vi cho kinh thán đáo. Rút xương, rút ra gân, lột lân, thậm chí liền liền con ngươi cũng cho từng cái moi ra. Liền răng cũng không ngoại lệ. Lúc này rắn lớn chính là một quầy thịt vụn mà thôi. Nhưng coi như là đến nơi này dạng trình độ, vị này thần linh không ngừng lại ý kiến. Ông như cũ đứng ở nơi đó, suy nghĩ phía trên còn có cái gì không ông có thể lợi dụng đến đồ. Gặp duyệt tàn nhẫn như vậy bảo ngược thần linh trước lại có thể ngụy trang được như vậy ôn hòa. Nhưng mà ông lại có thể không có nhận ra được vị này thần linh vậy tàn bạo bản chất. Thật là thất sách. Như vậy thần thật có thể thành tựu đi theo thần phục đối tượng sao? Ừ, đại khái có thể chứ. Dẫu sao như vậy tàn nhẫn cùng bạo lực hẳn là đối ngoại đi. Nếu như là đối nội mà nói, vậy hắn thì không cần thành lập thần đỉnh. Xóa bỏ, tại sao phải xóa bỏ rắn lớn không biết là nghĩ tới điều gì. Muzia trên mặt lại có thể lộ ra vẻ hưng phấn. Mục các hạ, ngài muốn đổi ý? Sát sinh thần có chút cảnh giác nhìn, không biết là bởi vì loại nguyên nhân nào tiến vào trạng thái phấn khởi. Muzia, không, ta chỉ là muốn đến một cái tuyệt đẹp chủ ý tốt. Cái gì? Sát sinh thần hơi có chút tò mò, liền liền còn lại 7 vị thần linh giống vậy vậy có chút hiếu kỳ. Ngươi xem, có thể từ mặt đất lấy được lực lượng cuồn cuộn không ngừng khôi phục rắn lớn. Ở chư thần hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, Muzia buông lỏng đối với hơn chung quanh địa mạch chấn áp. Vì vậy, vốn là chỉ là một quầy thịt vụn, chìm chìm một hơi thở rắn lớn nhất thời liền bắt đầu sống lại. Khiết trắng như ngọc xương cốt ở nó trong thân thể sinh trường. Vảy rắn lần nữa bao phủ máu thịt đỏ tươi, mà tràn đầy bạo ngược rắn đồng lắp đầy trống trải hốc mắt. Một cắt hạ tiếng kinh hô vang lên. Chư thần xem không hiểu Muzia làm việc, hoàn toàn không rõ ràng cái này một vị bạo ngược thần linh muốn làm những thứ gì. Hoảng cái gì? Muzia nhẹ xích một tiếng, nhất thời 8 vị thần linh cũng trung thực xuống. Bại tướng dưới tay mà thôi, ta có thể đánh bại nó. Lần đầu tiên là có thể đánh bại nó, lần thứ hai, lần thứ ba. Âm địa mạch lần nữa bị chấn áp. Muzia ngăn cách rắn lớn hồi máu lối đi, mà rắn lớn vậy nguyên bản tốc độ nhanh được kinh người sống lại còn hơi ngừng. Cái này làm cho rắn lớn nhìn như bộc phát dữ tợn. Hơn nữa có thể tùy tiện chấn áp rắn lớn ta. Đi đôi với thống khổ hí, đã có chút quen thuộc Muzia quen việc dễ làm từ rắn lớn trong thân thể lấy ra mới vừa sinh trưởng cao cấp vật liệu. Các người xem, cái này con rắn lớn không là được có thể liên tục không ngừng sống lại thần cấp vật liệu mỏ sao? Chư thần yên lặng. Các ông đã hoàn toàn bị Muzia cái gọi là chủ ý tốt cho sợ ngây người. Đây là hạng ý tưởng điên cuồng, để cho cả thế giới cũng làm sợ hãi. Vì nguyện rủa rắn lớn, ở ông trong mắt thành cái gì có thể sống lại cao cấp vật liệu. Cam không mang theo như thế làm nhục thần. Rắn lớn là cao cấp vật liệu kho. Vậy các ông những thứ này liền vật liệu cũng không có cách nào trấn áp. Ngược lại yêu cầu giúp những người khác thần lại coi như là cái gì? Như thế nào có phải hay không cảm thấy không tệ? Muzia cười híp mắt trưng cầu ý kiến. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1344 Long vẫn một cách hạ. Như vậy không tốt lắm đâu. coi như là sát phạt thần vậy rất khó hiểu Muzia cái này cái gọi là chủ ý tốt. Điều này thật sự là quá vô cùng gan dạ liền một ít. Hắn đem cái này cùng hoang cổ cử thú coi thành cái gì? Ừ, nửa vĩnh cửu vật liệu kho có cái gì không tốt? Muzia hoàn không thể hiểu mấy vị này thần linh lo âu. Hoặc là nói ông căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện kia đi. Ông chỉ là cảm giác được mình nghĩ tới tuyệt đẹp chủ ý tốt. Không hố là Titan tên. Mục Các Hạ, nếu như hiện tại không đem rắn lớn đánh chết nói tương lai rắn lớn mất khống chế, vậy. Vũ ồ thần hướng Muzia biểu đạt ông lo âu, mịt mờ nhắc nhở Muzia mau sớm đánh chết rắn lớn. Nếu như rắn lớn mất khống chế, tự nhiên có ta một lực trấn áp. Muzia tràn đầy tự tin. Hắn ánh mắt quét qua bát thần. Các ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi ta thực lực theo thời gian trôi qua. Ta thực lực chỉ sẽ không ngừng tăng lên. Mà rắn lớn, thành tựu hoang cổ cử thú, cũng chỉ dừng bước nơi này. Cái này dĩ nhiên là sẽ không hoài nghi. Mấy vị thần linh chố mắt nhìn nhau. Lẫn nhau bây giờ đều có chút không nói ra được lúc túng. Vị này thần linh đều ở đây các ông trước mặt đem rắn lớn cho rút gân rút ra cốt. Các ông tự nhiên sẽ không nghi ngờ phần lực lượng này. Nhưng là cái này cũng không có thể nói minh cái gì. Nếu như phong ấm rắn lớn còn có chạy trốn có thể. Mà đây vị vừa thấy cũng biết là quyền cao chức trọng tồn tại. Nghĩ như thế nào cũng không thể tùy thời trông chừng rắn lớn phong ấm. Cho nên bọn họ chân chính lo lắng là tương lai rắn lớn xông phá phong ấm. Mà ông đang bị cái này một vị thần chủ lần nữa trấn áp sau đoạn thời gian này tạo thành phá hoại. Đây có thể đều phải cần các ông tới. Đúng rồi, ta đem rắn lớn phong ấm sau đó, sẽ đem hắn mang đi. Muzia lông mày nhớn lên. Đem suy nghĩ tản ra sau đó. Nghĩ tới kỳ diệu ý tưởng nói ra. Các ngươi chưa thấy được cái này loại có thể từ trên vùng đất cuồn cuộn không ngừng lấy được lực lượng. Cũng không sẽ thần phục với bất kỳ một phe hoang cổ cử thú. Là một cái tuyệt đẹp binh khí sao tưởng tượng một chút. Đem nó ném nhập cùng ta đối nghịch thần minh thống trị giới vực. Nếu là không có kích phá nó chữa trị lực lượng. Cũng không có chấn phong địa mạch năng lực. Coi như là mạnh mẽ thần lực. Chỉ sợ cũng muốn bởi vì nó mà bể đầu sức chán. Nếu như ngài dự định làm như vậy, vậy chúng ta cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Như vậy mát mẽ thoát tục rắn lớn phương pháp sử dụng. Bát thần tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối. Các ông vậy phản đối không được. Vì này chính là lấy sức một mình trấn áp rắn lớn tồn tại. Mặc dù có chút mưu lợi. Nhưng đánh tan rắn lớn là không cho phép nghi ngờ sự thật. Các ngươi cũng không có ý kiến, vậy rắn lớn liền do ta mang đi. Muzia vô cùng hài lòng. Ngài xin cứ tự nhiên. Thiên tri ngự chủ thanh âm ôn hòa mở miệng. Cách này một vị thần chủ đem rắn lớn đánh gói mang đi. Như vậy kết quả theo rắn lớn chết không việc gì khác biệt. Cho nên nói là tương đối khá. Vì vậy, ở chủ nhà cũng không có ý kiến dưới tình huống. Muzia liền bắt đầu hứng thú bừng bừng đối với rắn lớn bắt đầu tiến hành lần thứ hai bốc lột. Ông đem rắn lớn trên mình lần nữa mọc ra từ gân cốt miếng vảy lần nữa trồ ly. Cái này làm cho rắn lớn đau hống tiếng lần nữa vang khắp chân trời. Nhưng coi như là góp nhặt lần thứ hai rắn lớn trên người vật liệu. Muzia như cũ chưa thỏa mãn. Ở bát thần dần dần run sợ trong lòng nhìn chăm chú hạ. Rắn lớn một lần lại một lần sống lại. Như vậy sau một lần lại một lần rút gân rút ra cốt. Lột ra gọt lân. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng là tàn nhẫn một màn. Nhưng tám vị thần linh nhưng không có chút nào đồng tình chi tâm. Á cửa đều trải qua rắn lớn tàn phá bừa bãi thời đại. Các ông rất rõ ràng. Ban đầu điều này không có thiện ác quan niệm rắn lớn là hạng tàn bạo. Cho nên cho dù rắn lớn tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở ngoài chín tầng mây. Chảy máu như sông. Các ông vậy không có chút nào đồng tình thương hại chi tâm. Ngược lại còn có từng tia sảng khoái. Dĩ nhiên còn có đối với vị này tàn bạo thần chủ sợ hãi. Bất quá từ rắn lớn xa suốt sau đó. Các ông sau này là vị này thần chủ thuộc hạ. Cho nên vậy không cần quá mức lo lắng. Muzia cùng rắn lớn chiến tranh cũng kéo dài 9 tầng trời 8 đêm. Nhưng là Muzia đối với rắn lớn bốc lột nhưng kéo dài ước chừng 48 ngày. Làm Muzia phát hiện từ rắn lớn trên mình triều ly xương cốt vảy phẩm chất bắt đầu có một cái rõ ràng gì thường hạ xuống sau đó. Hắn mới thể ý do không dừng tay. Lúc này Muzia có thể thấy rõ cái này một đầu trí khôn không cao hoang cổ cử thú trong mắt sợ hãi. Còn có vậy một phần ghi lòng tạc giả cừu hận. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Đối với Muzia mà nói, ông chỉ là ở thu lấy một ít thần tài mà thôi. Nhưng là đối với rắn lớn mà nói, nó nhận chịu vượt qua vật phàm tưởng tượng hành hạ. Không có cừu hận vậy mới là giả. Nhưng là Muzia cũng không thèm để ý rắn lớn cừu hận. Giống như là cấp trên bốc lột hạ vị người thời điểm, không hề sẽ để ý người yếu kêu rên vậy. Dĩ nhiên, Muzia cho tới bây giờ cũng không biết bốc lột hắn hạ vị. Xem ra coi như là cái này loại hoang cổ cử thú trong thời gian ngắn không ngừng sống lại. Khí lực cường độ vậy sau đó rớt một đoạn. Chính là không biết ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Có thể hay không trả lời. Cũng có thể. Dẫu sao chỉ là hư. Muzia nhìn trước mắt nệm mềm tháp đã hoàn bị móc giống tinh khí thần rắn lớn. Phát ra không thuộc về mình cảm khái. Sau đó nàng tại đại xà vậy trống giống vô thần hốc mắt đưa mắt nhìn hạ. Bắt đầu đối với ông tiến hành phong ấm. Muzia lựa chọn là đặc biệt truyền thống phong ấm pháp. Phân thây mà chấn. Hắn dùng đãng ma kiếm đem rắn lớn chém thành 24 phần. Sau đó phân biệt phong đến 24 viên đỉnh tinh châu nội bộ dựng dục trong không gian. Trong đó dĩ nhiên là không có nửa điểm có thể cung cấp rắn lớn thân thể không lành lặn hoạt động không gian cùng khôi phục tài nguyên. Không chỉ có như vậy, ở đỉnh tinh châu phong ấm rắn lớn thời gian, còn sẽ cuồn cuộn không ngừng rút ra lấy rắn lớn sinh mạng tinh khí. Dĩ nhiên, vì để tránh cho đây có thể di động thần cấp vật liệu kho phế bỏ, Muzia còn dự định định kỳ đem rắn lớn thả ra thả gió. Còn như thả gió địa điểm sao? Còn có đời thương nhỉ? Bởi vì là rắn lớn mỗi một lần sống lại tiêu hao cũng không phải là vô căn cứ tới. Rắn lớn mỗi một lần bị thương sau đó đều phải dựa vào mặt đất tới khôi phục tự thân. Phần này tiêu hao cũng phải cần một ít địa phương tới gánh nổi. Nói cách khác, nếu như rắn lớn ở nào đó một mảnh đất vực chiến đấu thời gian càng nhiều, khôi phục thương thế số lần càng nhiều, như vậy vậy mảnh đất khu thì có thể vì vậy mà đổi được cằn cỗi. Cũng chính là Muzia thông qua La Thiên Kính phát hiện chỗ tòa này giới vực bởi vì hắn không ngừng bốc lột rắn lớn hành vi mà đổi được cằn cỗi thời điểm. Ông mới dừng tay. Dẫu sao từ rắn lớn trên mình rút ra vật liệu coi như là giảm xuống một cái cấp bậc. Đó cũng là không thể có nhiều. Quá trình phong ấm bên trong, rắn lớn gì thường trung thực, không có nửa điểm phản kháng. Bởi vì trước kia bốc lột đã để cho nó chết lặng. Phân thây đau, đối với nó mà nói cũng không tính là cái gì. Mà Muzia đem rắn lớn thành công trấn phong sau đó, ánh mắt lướt qua phía dưới đang thu thập tàn của quân đoàn, rơi vào bát thần trên mình. Không nói một lời, chờ đợi các ông tỏ thái độ. Mà thấy đột nhiên an tính lại Muzia, bát thần bao gồm trong đó trung đẳng thần lực thiên chi ngự chủ cảm giác một hồi bộ dạng sợ hãi. Sau đó thiên chi ngự chủ trước nhất kịp phản ứng, dẫn đầu tỏ thái độ. Bái kiến thần chủ lúc này không bái, còn đợi lúc nào chờ cái này một vị tàn bạo thần linh ra tay. Đem các ông thu thập lại nhượng bộ sao, đến lúc đó các ông địa vị chỉ sợ cũng không có phát hiện ở thần phục cao. Mà mạnh nhất thần linh dẫn đầu, còn lại 7 vị thần linh, bao gồm cũng sớm đã đối với Muzia thật lòng khâm phục sát sinh thần, lại là không có nửa điểm phản kháng chi ý. Vậy đi theo tham kiến Muzia. Ừ, kể từ hôm nay các ngươi chính là ta thuộc thần. Các ngươi bái ta làm chủ, ta che chở các ngươi bình an. Đối với chư thần bái kiến, Muzia vui vẻ đáp ứng, hắn tự mình tới đây giới vực mục đích coi như là hoàn thành. Vậy, làm trò đùa, vẹn vẹn chỉ là hình thức lên chủ tớ quan hệ, Muzia làm sao có thể thỏa mãn. Hắn muốn từ thần linh căn bản một trong, cũng chính là thần chức trên dưới công phu, phàm là cùng ông chồng lên nhau thần chức bộ đều phải giao ra. Sau đó sẽ do ông phân phối. Chân chính điện định lẫn nhau giữa chủ tớ quan hệ. Nhưng là cái này quá mức trực tiếp. Còn tương đương dễ dàng kích thích mấy vị này mới vừa thu phục thần linh phản kháng cùng mâu thuẫn. Cho nên cần ở một cách bọn họ không cách nào phản kháng địa phương. Lấy so với là phương thức uyển chuyển nói lên đoạn này đối với thần linh mà nói. Thật ra thì có thể cũng coi là tương đương yêu cầu quá đáng. Cho nên đang cùng chư thần hơi trò chuyện một hồi sau đó. Muzia liền rất chuyện đương nhiên nói lên yêu cầu các ngươi nếu đã cần phải ta mời xin gia nhập thần đỉnh. Như vậy tự nhiên phải biết thần đỉnh chỗ. Theo ta đi thần đỉnh đi. Thuận tiện gặp gặp ta dưới quyền những thứ khác thần linh. Lẫn nhau bây giờ quen thuộc một chút. Đây không phải là thường bình thường yêu cầu. Tám vị đã thần phục thần linh tự nhiên sẽ không có quá nhiều gì nhị. Các ông đương nhiên đi theo Muzia trở lại si nắc xe. Sau đó, các ông làm cho này phiến trôi lơ lửng tại trên bầu trời không vực mà cảm thấy thán phục. Các ông chỗ ở giới vực cũng không có như vậy kỳ huyễn gặp gỡ. Bởi vì các ông dưới sự thống trị giới vực, mặc dù có quái vật xâm nhập thành phố, nhưng tổng thể mà nói thật sự là quá bình hòa một ít. Mà đây đối với phát triển văn minh, thật ra thì không tính là chuyện gì tốt. Dẫu sao, rất nhiều thứ đủ dùng là được. Không dùng được đồ, dĩ nhiên là không có cần thiết tồn tại. Dĩ nhiên, chân chính đòi mạng một chút là những thần linh này cũng không cảm giác được mình làm có lỗi gì lầm. Trên thực tế, các ông vậy không làm gì sai. Mà lúc này các ông cũng không có ý thức được một điểm này. Các ông chỉ là thán phục tại si nắc xe hùng vĩ cùng thần dị. Sau đó làm các ông gặp được Muzia thuộc thần sau đó. Cảm thấy một loại vi diệu chênh lệch cảm. Bởi vì các ông phát hiện Muzia thần đỉnh. Cũng không có các ông tưởng tượng cường đại như vậy. Dĩ nhiên. Áp chế các ông vẫn là dư sức có thừa. Vì vậy, tuy có chút khác thường tâm tư. Nhưng các ông vẫn là đàng hoàng. Mà ở mình để trên khay. Muzia vậy thả tay chân ra. Hắn kéo Mithulela cùng nhau. Lấy uyển chuyển phương thức. Từ căn nguyên lên, đem tám vị thần linh biến thành mình thuộc thần. Sau đó lấy các ông làm trụ cột, phái ra quân đoàn, bắt đầu tiếp quản dưới quyền mình diện tích cùng tài nguyên ship được cho trước ba giới vực. Mà đang ở Muzia lực lượng theo không ngừng chinh phục càng nhiều hơn giới vực mà nước lên thuyền lên thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Ba cách mang mệnh lệnh của hắn chinh phục một tòa giới vực rồng thần cùng ông mất đi liên lạc. Để cho Muzia hoàn toàn mất đi đối với bọn họ cảm ứng. Mà đây thì đại biểu ba cái lực lượng thuộc về truyền kỳ đỉnh cấp rồng thần bỏ mình. Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1345 tử vong di tích ta sai ở xác nhận mình mất đi ba con thần long cảm giác sau đó. Muzia khẽ thở dài một hơi. Phụ trách thay thế hắn chinh phục giới vực rồng thần bỏ mình, Muzia cảm giác được mình có không thể đẩy trách nhiệm. Bởi vì Muzia chinh phục kế hoạch là ông căn cứ La Thiên Kính dò xét giới vực lấy được tin tức mà lập ra. Muzia dĩ nhiên biết hắn lấy được tình báo không đầy đủ. Mà như vậy tin tức thiếu sót. Đối với người chinh phục mà nói. Có lúc sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Vì vậy Muzia tự mình ra tay chinh phục tin tức thiếu sót trình độ nghiêm trọng nhất giới vực. Hơn nữa hữu kinh vô hiểm đem chi bắt lại. Muzia thậm chí còn bởi vì làm cái này chiến tích mà hơi có chút ngạo nghễ. Nhưng hôm nay rồng thần chết đánh thức Muzia. Hắn ban đầu lập ra kế hoạch cũng chưa hoàn thành. Tin tức không đầy đủ đưa đến bất ngờ đã phát sinh. Thần chủ bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì làm Muzia than thở lúc đó? Hầu hạ tại đại điện bên trong, bị Muzia xác định vị trí là bình hoa hai vị thần chỉ hỏi. Các ông rất tốt thực hiện mình chức trách. Là thần điện tăng quang thêm vẻ vang. Dưới quyền ta rồng thần bỏ mình, mà bọn họ phụ trách thăm dò tàn hành động giới vực. Bệ hạ, ta nguyện đi điều tra rồng thần rơi xuống nguyên nhân tìm ra hung thủ, lắng xuống điện hạ ngài lửa giận. Không thỏa mãn tại bình hoa thân phận nữ thần chủ động xin đi. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Muzia từ toát ra hàng tỷ tia sáng thần tỏa đứng lên trực tiếp cự tuyệt nữ thần này cấp bình hoa thỉnh cầu. Đón nhận thần lực chui luyện rồng thần. Ở dưới trạng thái bùng nổ. Chiến lực có thể chưa chắc kém hơn những cái kia không sở trường chiến đấu thần linh. Mà ba con thần long cơ hồ ở cùng thời khắc đó chết. Như vậy lực sát thương giết chết ông dưới quyền hai vị bình hoa nữ thần trên căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Để cho cách này hai vị nữ thần đi điều tra. Đại khái trước tiên phải đi đưa món ăn. Không làm được hay là cho một vị con thiên mệnh luyện cấp. Thậm chí lại kỳ diệu một chút, không làm được phải đi ngàn dặm đưa. Ừ, có khả năng không lớn, nhưng có lúc có một số việc là không cần suy luận tính. Cho nên, để an toàn, vẫn là ông tự mình đi một chuyến. Dẫu sao bây giờ thần đình có thể thật không có dư thừa có thời gian chiến lực. Bao gồm hắn thê tử, nữ nhi ở bên trong, đều đã xuất chiến. Để cho ta xem, là thứ gì lại có thể đánh chết ta thuộc hạ. Để cho chúng ngay cả chạy thoát cơ hội cũng không có. Muzia nhớ rất rõ ràng. Ban đầu mình huấn luyện thủ hạ cử long thời điểm. Rất rõ ràng nói cho chúng. Ở thời điểm chiến đấu. Để bảo tồn mình là yếu tố đầu tiên. Đả kích kẻ địch đặt ở cuối cùng. Ở thuận lợi vô vọng lại không cần thiết kiên thủ dưới tình huống. Ưu rút lui trước. Mà chinh phục giới vực chính là loại chuyện này. Đụng phải khó giải quyết kẻ địch. Mà không cách nào công đánh xuống nói. Ưu tiên cứu viện. Mà không phải là ngạnh cương. Bất luận là cái gì rồng. Có thể trưởng thành đến cổ long giai đoạn cũng không dễ dàng. Thái cổ long thì càng không dễ dàng. Vẫn có thể tiếp nhận thần lực. Chịu đựng thần lực chui luyện cổ long. Lại là ngàn dặm chọn một. Muzia không thể nào đem cái này cùng cử long làm vật tiêu hao. Nhìn như tựa hồ thật bình thường vạn thước trên không bên trong. Gió lớn gào thép. Đã tới dưới quyền mình rồng thần chết giới vực Muzia thông qua la thiên kính quét nhìn cả tòa giới vực. Không có phát hiện bất kỳ rõ ràng gì thường. Tựa như cùng hắn lần đầu tiên dò xét kết quả. Nhưng ở hôm nay rồng thần rơi xuống điều kiện tiên quyết. Nhìn như bình thường giới vực ngược lại là được lớn nhất không bình thường. Vì vậy sắp tấn thăng thần chủ, hạ xuống mặt đất bên trên, bắt đầu ở trên vùng đất đi, một tấc kiểm soát. Cái này cũng không coi như là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Bởi vì vậy ba cái suất lính quân đoàn tới giới này vực chinh phục rồng thần. Bọn họ ở chỗ này để lại rất nhiều dấu vết. Theo những dấu vết này theo dõi là được. Mà trong quá trình này, Muzia thấy được cái này ba con rồng thống soái quân đoàn chinh phục kết quả. Tương đối mà nói, cũng không tệ lắm. Cái này lấy thành bang chế độ mới ngưng. Các thế lực lớn chia ra. Lẫn nhau bây giờ hợp tác hoặc đối kháng giới vực căn bản bị thống nhất. Còn sót lại cử nhân quân đoàn cùng cử long đang áp chế hết thảy. Đã có chút lực không theo tim. Rồng thần rơi xuống tin tức tựa hồ đã truyền ra. Đã ảnh hưởng đến chinh phục quân đoàn. Tiến tới cũng để cho cái này một tòa giới vực bị chinh phục thổ dân cửa dục dịch. Muốn một lần nữa khôi phục mình mất đi địa vị. Bất quá Muzia đến. Để cho hòa bình dưới không ngừng rúng động sóng ngầm biến mất được không còn một mống. Bởi vì ngoại giới người chinh phục đến mà bị chung kết thành bang thời đại quan tài bản lại tăng thêm liền một hàng đinh. Trên căn bản không có khôi phục có thể. Viện trưởng. Ngày tới quá đến lúc rồi, lại trễ một chút, ta hoài nghi những đất kia chứ liền muốn tạo phản. Mà đối với Muzia đến, chinh phục quân đoàn tự nhiên không khỏi bỏ hân hoan khích lệ. Mất đi ba vị thống soái các ông, giống như là không đầu chi rắn, tràn ngập nguy cơ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Muzia nhìn đứng ở trước mặt mình hơn 10 vị truyền kỳ. Các ngươi thống soái làm sao đột nhiên mất tích tỷ hạ? Lin Zo Sô Sa cùng mấy vị đại nhân. Bọn họ tìm được chỗ tòa này giới vực một ít địa phương tiền sử di tích tin tức. Sau đó bọn họ liền liên thủ đi dò xét di tích Muzia làm ở thủ tọa. Nhìn về phía lên tiếng trả lời băng xương cử nhân. Đúng vậy, ba vị thống soái còn có một chút tướng quân đều đi. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia gật đầu một cái. hôm nay đứng ở trước mặt hắn truyền kỳ đều là tới từ cự nhân tộc cùng kim trúc long tộc, mà mất tích vậy ba con thần long còn có tướng quân thì lấy ngũ sắc long làm chủ. Như không ngoài suy đoán, ở lại giữ truyền kỳ đại khái trước tiên là bị lật đổ. Muvia vẫn luôn biết hắn dưới quyền quyến thuộc phân là hết mấy hệ phái, lẫn nhau bây giờ sẽ chèn ép cạnh tranh. Nhưng là loại chuyện này, Muvia là để mặc cho bất kể. Chỉ cần không xuất hiện một ít đột phá hạn chót áp tính cạnh tranh, tùy tiện bọn họ giày vò. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, ưu thắng liệt thái. Mà quân đoàn viễn chinh tìm được tiền sử di tích, trong đó một khối thì bị bách đóng giữ, còn bên kia đi dò xét di tích mò mỡ. Đây có thể nói là hệ phái bây giờ tương đương bình thường lật đổ cùng chèn ép. Nhưng là trong đó một phe cao tầng toàn quân chết hết. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn những thứ này truyền kỳ cử nhân trong lòng có không có cười trên sự đau khổ của người khác. Muzia không biết. Ông vậy không muốn biết. Ông chỉ thấy được là cử chỉ, mà không xem trong lòng sở tư suy nghĩ. Vô luận giữa hai bên quan hệ lại là như thế nào tồi tệ, chỉ cần có thể ở trước mặt hắn giữ hòa bình bản thân là được. Di tích ở đâu ta lại xem. Có rõ ràng tin tức sau đó, Muvia tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian. Hắn ngược lại là thật là tò mò, rốt cuộc là đồ chơi gì có thể che giấu La Thiên Kính. Tỷ hạ, mấy vị truyền kỳ cử nhân nghe được Muvia nói sau đó nhất thời liền dự định nói gì, nhưng là Muvia giơ tay lên ngăn bọn hắn lại. Các ngươi không cần đi theo, ta một mình dò xét là được. Các ngươi đi làm một chuyện khác tình. Di tích tin tức bọn họ là từ nơi nào có được, nếu như là một ít thế lực chủ động dâng lên nói, không cần bẩm báo, trực tiếp tiêu diệt đi có thể. Để cho dòng thần cũng rơi xuống địa phương, đối với chỗ này giới vực sinh linh mà nói chính là cấm khu. Bản xứ thổ dân sẽ không biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn không, dĩ nhiên. Đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Bất quá phát sinh có thể rất lớn. Muzia không có tự mình đi điều tra hứng thú, nhưng là quân đoàn viễn chinh có thể thay thế điều tra. Thành dưới đất nhìn dưới chân giường như là tự nhiên hình thành lòng đất không khoang cổng vào. Muzia nhíu mày mau, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể tránh cai vô thiên kính dò xét gì thường ở vào dưới đất là tương đối hợp lý. Dĩ nhiên, nếu như là bán vị diện dị không gian, vậy thì càng hợp lý. Càng kỳ quái hơn một chút tình huống chính là chỗ này xuất hiện liên thông những thế giới khác thời không kẽ hở. Hơi có chút hoài niệm à, theo tự nhiên hình thành dưới đất kẽ hở. Hướng mặt đất chỗ sâu đi, Muvia nhìn chung quanh đó hoàn toàn cùng mặt đất bất đồng dưới đất sinh thái hệ thống. Không khỏi phát ra cảm khái. Ông nhưng mà xây thành dưới đất mê cung nhân sĩ chuyên nghiệp. Ông đã từng đem ngay ngắn một cái tòa tiểu lục địa toàn bộ đều cải tạo thành phân bố mê cung mạo hiểm thiên đường. Mặc dù lúc ban đầu mục đích là vì rèn luyện ông con trai trưởng Iolot, nhưng là xây dựng trong quá trình, ông lại có ý tưởng mới. Mê cung bị giao cho càng nhiều hơn ý nghĩa trọng yếu. Lúc ban đầu mê cung là vì rèn luyện đế quốc đời thứ hai hoàng đế cùng hấp dẫn người từ bên ngoài đến. Nhưng là hôm nay mê cung còn gánh vác chui luyện đế quốc trẻ tuổi một đời cùng đánh vỡ cấp bậc lũng đoạn tác dụng. Hơn nữa người sau tác dụng lại là rất là trọng yếu. Bất luận là hạng hèn mọn tồn tại, tiến vào mê cung liền có thay đổi vận mạng có thể. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ cái gì cũng không có. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ dành cho mỗi một cách không cam lòng với mình vận mạng người khiêu chiến cơ hội. Không là cố ý xây. Ở sâu thẳm dưới đất trong không gian, Muzia đã có thể thấy bể tan tành kiến trúc di tích. Bằng vào phong phú kinh nghiệm, Muzia nhìn ra chỗ này di tích hẳn là nào đó loại tai nạn hình thành. Lòng quá tham như vậy, liền có thể xác định ông dưới quyền rồng thần chết. Có thể nói là mình tìm chỗ chết. Nhưng lời tuy như vậy, nhưng Muvia phải tìm được đầu sỏ, bắt được hợp lý giải thích cùng giao phó. Chính là chỗ này ánh sáng u ám bể tan tành trong thành phố, Đặc biệt dưới đất thực vật cùng linh tính mỏ sắt tản ra ánh sáng ảm đạm mang. Để cho Muzia nhà di tích chưa đến nỗi rơi vào hoàn toàn hắc ám. Mà Muzia cũng nhìn thấy ông những cái kia không còn dùng được thủ hạ đi ra ngoài tìm bảo lưu lại dấu vết. Nhưng không nhìn thấy bọn họ chết sau đó để lại thi hài. Chỉ có thấy được sắp chết vùng vẫy lúc bùng nổ lưu lại dấu vết. Nhưng là ông tự mình điều động. Bổn tôn cũng đứng ở nơi này. Bất luận bất kỳ vô căn cứ đều không cách nào ở ông trong mắt che giấu. Ông đã thấy có thể đưa đến ông thuộc hạ rơi xuống đầu mối. Đi ra đi Muzia đưa tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Không gian ở bàn tay hắn hạ sụp đổ bể tan tành. Mang không thể tưởng tượng nổi lực tàn phá vết nứt không gian mà tuân theo hắn ý chí bể tan tành lan tràn. Khi một đảo đảo kẽ hở chạm được một tôn dì loang lổ. Nửa vùi lấp ở phế tích đồng xanh tượng nắn lúc đó. U ám ánh sáng từ trong đó bùng nổ. Ăn mòn chung quanh hết thảy. Mục nát khí tức tử vong lan tràn. Một cổ xưa ý chí mang bàng bạc uy áp hồi phục. Là ai tự tìm đường chết dám vào xâm nhập ta chi lãnh địa xâm phạm ta oai nghiêm Titan cùng Long Chi Vương 135 chương 1346 thần linh kỵ sĩ tượng thần đối mặt đột nhiên bộc phát ra minh mông cổ xưa thần uy đồng xanh xem. Muzia thở ơ. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái quan sát một phen. Thông qua La Thiên Kính tiến hành độ sâu quan chắc. Trên căn bản có thể xác định. Đây là một tôn ở vô số năm tháng trước kia đặt ở thần điện bên trong. Bị người cung phụng tượng thần. Cho dù là đi qua rất dài năm tháng. Phía trên như cũ có trải qua hồi lâu không cần thiết tín ngưỡng lực. Duy trì tượng thần thần tính. Cũng chính là bởi vì vậy một phần nồng đậm tín ngưỡng lực. Làm Muzia lực lượng chạm được nó lúc đó. Chỗ tòa này tượng thần tiến hành bản năng phản kích. Đây là cũng sớm đã thiết lập đỉnh xong chương trình. Bởi vì Muzia phát giác. Từ phía trên bộc phát ra vậy một đạo lộ vẻ được minh mông thêm xa xưa cổ xưa ý chí. Mặc dù thuộc về thần linh cấp bậc. Nhưng là cổ ý chí này nhưng lộ vẻ được hỗn loạn dị thường. Đây cũng không phải một phần rõ ràng ý chí. Điều này đại biểu vị này tượng thần sau lưng đại biểu tồn tại. Hắn trạng thái có thể cũng không tốt lắm. Nhưng cũng không kém. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là tượng thần bị kích động. Liền có thể liên thông vị này tồn tại lực lượng tiến hành phản kích. Cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Xảy ra vấn đề cổ xưa thần linh hơn nữa vừa vặn vẫn là chết mất thuộc tính. Nhận ra được ông sắp đối mặt có thể là hạng tồn tại sau đó. Muzia ha ha cười lạnh. Đại cơ duyên thần cấp túi đại lễ lừa gạt kẻ ngu đi đi nào có chuyện tốt như vậy. Hắn đối với chỗ tòa này đại thế giới mà nói. Nhưng mà người ngoại lai. Coi như lấy được bản xứ thế giới hộ khẩu. Muốn cho chỗ tòa này đại thế giới một coi đồng nhân. Nằm mơ đi hắn muốn lấy được thật tốt chỗ. Chỉ có thể dựa vào mình thực lực từng quyền đánh ra. Trông cậy vào tùy tiện loạn hoảng liền có thể có được chỗ tốt nhân vật chính đãi ngộ. Không cửa. Tính toán đó là đương nhiên. Muzia bắt đầu nhớ lại cũng suy tư ông phân phối giới vực quá trình. Ở xác định bị mưu hại kết quả này điều kiện tiên quyết. Suy diễn bị mưu hại quá trình không hề coi là khó khăn. Thần mặt trời Muzia cũng nghĩ đến nhằm vào hắn tồn tại. Từ thế giới bể tan tành trước cũng đã tồn tại cổ xưa thần linh. Chỉ có cái này loại tồn tại. Mới có thể ở thông qua như vậy phương thức tính toán ông. Thần mặt trời biết bể tan tành giới vực bên trong. Có thể sẽ tồn tại cái gì. Sau đó liền thông qua chủ đạo chia nhỏ thế giới để bấy hại ông. Mà tin tức không đúng các loại. Để cho Muzia một cái chân cũng sắp bước vào trong hố thời điểm mới phản ứng được. Hơn nữa mấu chốt nhất là đây là trắng trợn dương mưu. Căn bản là không sợ Muzia phát hiện. Vẫn là bởi vì thần mặt trời bản thân thực lực hùng hậu. Không sợ Muzia vì thế tìm ông phiền toái. Hay sao? Chính là bởi vì phát giác mình chỉ nửa bước có thể phải đạp vào trong hố Muzia. Hiện nay muốn đem đúng cái bàn chân toàn bộ đều đạp đi. Một vị nắm trong tay lực tử vong. Hơn nữa đầu óc có thể có chút vấn đề cổ xưa thần linh. Muzia không thể nào không động tâm. Nhưng là hắn vậy biết rõ. trong này tuyệt đối có vấn đề. Dẫu sao tính toán hắn thần mặt trời đã biết hắn thực lực thuộc về dạng gì tiêu chuẩn. Muốn bấy ông mà nói, tuyệt đối sẽ tìm tới mạnh mẽ thần lực cấp một tồn tại. Mà thấp hơn thực lực này tiêu chuẩn, coi như là nắm trong tay lực tử vong. Vậy thuần túy là cho ông đưa chỗ tốt. Cho nên, bảo thủ suy đoán một chút, ông sắp đối mặt là một vị cùng thần mặt trời đồng vị cách nguyên sơ tử thần. Hơn nữa trạng thái có thể không đúng. Tiến thêm một bước lớn gan suy đoán mà nói, như vậy gì thường trạng thái không chỉ có sẽ không ảnh hưởng cái này một vị nguyên sơ tử thần sức chiến đấu, ngược lại sẽ biên độ lớn tăng lên. À, ta theo những tên kia cũng là một đường mặt hàng. Tham lam à, nhìn kỹ tự thân, đã thấy rõ ràng trong lòng mình tham lam. Muzia tự dễu nói, mặc dù đang cảm khái, nhưng là Muzia lại không có chém tới cái này một phần tham lam ý niệm. Tham lam là đối với mình hiện trạng vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Đây chính là sinh linh không ngừng trở nên mạnh mẽ, truy đuổi tốt hơn động lực một trong. Nếu như một ngày kia Muzia đối với mình thực lực cảm thấy thỏa mãn, đó chính là hắn hiện trạng yên ổn, thực lực đình trệ không tiến lên ký hiệu. Mà bây giờ tham lam cùng dã tâm chính là ông trở nên mạnh mẽ cơ sở. Ngay tại Muzia năm đầu chuyển động bây giờ, dưới đất di tích phế tích bên trong tràn ngập khí tức tử vong rốt cuộc đạt tới đỉnh trì giá. Vì vậy, một đạo đi thông vong linh đất nước kẻ hở ở im hơi lặng tiếng bây giờ nứt ra. Tính mịt u ám chi khí tràn ngập, màu tím đen khói mù ở tràn ngập, mà chỗ đi qua, hết thảy toàn bộ đều rơi vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Lại vậy không có chút nào ánh sáng. Mà càng thú vị phải, Muzia phát hiện mình đối ngoại giới cảm giác lập tức liền bị che giấu hơn nửa. Nhưng là cũng may ông có La Thiên Kính phụ trợ, cái này loại đơn thuần che giấu cảm khói mù đối với ông ảnh hưởng trình độ không lớn. Ông có thể xem đến xen lẫn trong khói mù bên trong, hướng ông đưa tới cốt trào. Vì vậy, Muzia vậy giơ tay lên trường, đưa về phía cốt trào, sau đó bắt tay nhau. Muzia có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong hắc vụ tồn tại hơi sững sốt một cái chớp mắt, tựa hồ lập tức không phản ứng kịp. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cái cốt trào liền bắt đầu co rút lại, muốn dùng như lưới dao sắc bén ban xương ngón tay cắt đứt Muzia bàn tay. Nhưng là đối với chung quanh tất cả tình huống toàn bộ đều sáng tỏ tại lòng Muzia càng trước kịp phản ứng. Duy trì loài người bình thường tư thái, ông bàn tay hơi thu chặt. Nhất thời, xương cốt ken két tiếng vỡ vụn ở tính dưới đất phế tích bên trong vang vọng. Đồng thời, Muzia bàn tay còn dùng lực kéo một cái, đem tựa hồ thuộc về đặc thù duy độ bên trong quái vật lôi kéo đến bình thường màn hình bên trong. Sau đó một đầu hình dáng quái dị lớn khô lâu xuất hiện ở ông trước mặt. Đây là một đầu hai cánh tay qua đầu gối hình người tử linh. Nó xương sống còng lưng, hai tay cơ hồ muốn thủy rơi xuống đất. Nhìn qua không có chút nào uy nghiêm có thể nói, nhưng Muzia lại không nhỏ thứ cái này chờ chết linh quái vật. Bởi vì phối hợp cái này tràn ngập ra sương mù, loại quái vật này đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói đều là ẩn hình. Lại phối hợp vậy một đôi lực sát thương bảo biểu cốt trào, căn bản là tử linh thích khách. Nhưng tựa như cùng thông thường thích khách bại lộ ở dưới ánh mặt trời, sống không được bao lâu như nhau. Chuyên nghiệp tại ám sát quái vật bị nhéo liền đi ra, giống vậy không có tiếp tục giá trị tồn tại. Làm Muzia một mắt xóa bỏ nó cấu tạo sau đó, một viên như kim tựa như ngọc đỉnh tinh châu liền xuất hiện. Sau đó ở quái vật đỉnh đầu xoay tít xoay tròn, khổng lồ lực lượng tác dụng ở nơi này con quái vật trên mình, giống như bụi đất ngọc xương cốt hiện ra mìn vết sách, sau đó tiến một bước bể tan tành, cuối cùng hóa thành khi bể bột, bị thu nạp vào đỉnh tinh châu nội bộ. Một đầu có thể dễ như trở bàn tay ở đặc thù trong hoàn cảnh thu hoạch truyền kỳ vong linh thích khách lúc này biến mất. Nhưng công kích chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, bộc phát nồng đậm tím màu tím đen xương mù bên trong, càng cường đại hơn vong linh quái vật ở trong đó như ẩn như hiện, mang ánh mắt không có hảo ý, theo dõi sinh mạng hơi thở như minh mông vậy hào hùng Muzia. Nếu như ước chừng chỉ là như vậy, đó cũng quá không thú vị. Chân thần đến nơi này, thần linh hơi giơ tay lên, lại có thập một viên đỉnh tinh châu hiện lên, cùng trước kia viên kia tạo thành một tòa pháp trận. Huyền ảo trận văn lấy không thể ngăn trở thế. Lấy 12 viên đỉnh tinh châu là khởi điểm, ở phế tích di tích bên trong lan tràn. Ở vong linh quái vật cũng không có tổ chức dậy đợt công kích thứ hai lúc đó, sáng lạng pháp trận đã bao phủ toàn bộ lòng đất phế tích mỗi một tấc không gian, đem từ tử linh giới tràn ra tới sương mù vậy bao phủ ở bên trong. Vì vậy tiếp theo một cái chớp mắt, sát trận phát động, quang minh xua tan hắc ám, ngọn lửa cùng sấm sét càn quét cả tòa di tích, chu diệt hết thảy âm tà. Ẩm dấu tại sương mù bên trong vong linh quái vật ở một cái chớp mắt này toàn bộ đều tan thành mây khói. Nhưng sự việc cũng chưa xong kết. Muzia nhìn ở pháp trận càn quét dưới như cũ chắc không gian khe hở, bước ra nhịp bước, không chỉ là vì tìm được để cho dưới huyền rồng thần rơi xuống nguyên hung, cũng là vì tiến vào tầng thứ cao hơn, ông cũng có cần phải đi vào xem. Đương nhiên, đi đôi với lục tộc thú móng đạp không tiếng, một người cưới cái này hung thú, khoác màu đen áo giáp, không có lộ ra một tấc kỵ sĩ xuất hiện ở khe hở trước, tay cầm trường thương, không mang theo bất kỳ háo hức uy áp hướng Muzia chèn ép tới. Ở cổ uy áp này dưới, hoàn cảnh chung quanh cũng sau đó thay đổi. Nguyên bản tràn đầy bể tan tành kiến trúc phế tích, biến thành xương trắng khắp nơi cánh đồng hoang vu. Bầu trời vô hạn hắc ám, không biết kéo dài tới nơi nào. Thần linh à, Muzia nhìn ngăn trở ông đường đi kỵ sĩ, ánh mắt đổi được càng thâm thúy hơn. Hắn thấy ở nơi này một người thần kỵ sĩ vũ khí trong tay chóp đỉnh, có dòng máu đang chảy xuôi. Cá mặn trở mình thất bại.